Độc Tôn Tam Giới chương 1791 bóp nát Chu Tước Vũ. Kỳ thật cũng trách không được La Bang chủ, thật sự là bởi vì Giang Trần cách ăn mặc hoàn toàn không có thế lực lớn thiên tài cái loại nầy cao điệu cảm giác. Hơn nữa Giang Trần khí chất bên trên cũng không có biểu hiện ra thế lực lớn thiên tài cái loại nầy vinh váo hung hăng e sợ cho người trong thiên hạ không biết giống như bộ dạng. Giang Trần cách ăn mặc chỉ là một kẻ tán tu khí chất, mà hắn qua địa phương cũng là thế lực lớn thiên tài khinh thường đi tửu quán. Dưới loại tình huống này Ngân Kiếm Bang mới có thể tập trung hắn làm mục tiêu, cảm thấy hắn là cái loại này không có gì nỗi lo về sau nhưng có là dây béo con mồi. Nào biết được bọn hắn xem chuẩn mục tiêu nhưng vẫn là ra sai. Đây là Ngân Kiếm Bang duy nhất phạm một lần sai lầm lớn thành chí mạng sai lầm. Tốt rồi, bây giờ nói những cũng này không làm nên chuyện gì. Mặc kệ đối phương là ai, như là đã kết xuống thù hận chúng ta đã không có đường quay về. Bạch Mi lão giả than nhẹ một tiếng, vung tay lên quát tiếp tục đuổi. Nghe thế Bạch Mi lão giả nhíu mày nói Ngân Kiếm Bang La Bang chủ trong nội tâm cũng là thở dài một hơi, hắn nhất sợ sẽ là Bạch Mi lão giả nói buông tha cho. Ngân Kiếm Bang tổn thất thảm trọng, nếu như Tiểu Thang Đào chính thức đều mặc kệ vậy hắn khẩu ác khí cũng vĩnh viễn không có trở ra rồi. Lỗ Thái Thượng, ta có thể cảm giác được kẻ này cách chúng ta sẽ không quá xa. Thêm đem tốc độ nhất có thể đuổi theo hắn. Chúng ta tại tăng tốc hay vẫn là không có đuổi theo hắn, chẳng lẽ tiểu tử kia tốc độ bên trên thật sự nhanh đến như vậy biến thái. Đơn thương độc mã dám ở chúng ta Tiểu Thang Đảo Dương Oai nhất có đặc biệt nơ sự, nói không chừng kẻ này đã tại trù tính đối phó biện pháp của chúng ta rồi. Mọi người lưu ý, đối thủ này không đơn giản. Tại đây phiến nguy hiểm vùng biển truy đuổi đích thật là phi thường hung hiểm sự tình. Cái hải vực này có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Giang Trần tuy nhiên đi qua một lần nhưng lần nữa trải qua như cũ là nguy cơ không ngừng. Những nguy cơ này có đôi khi đến từ cái hải vực này tự nhiên biến hóa, ví dụ như hải khiếu, ví dụ như hư không phong bão chấm phẩy. Có đôi khi các lai từ vùng biển những cường đại kia sinh linh quấy rối. Cũng may Giang Trần tại tinh duyên phi thuyền nổi chống phong hiểm năng lực vẫn ông đối mạnh. Chỉ có điều loại này liên tục không ngừng khảo nghiệm nhưng để cho tốc độ của hắn bên trên nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Còn một điều để cho nhất Giang Trần đau đầu chính là hắn là bị truy kích một phương chạy ở phía trước, rất nhiều đột phát tình huống đều là hắn trước gặp được. Mà ở phía sau truy kích người của hắn bởi vì phía trước Giang Trần ngăn cản mất rất nhiều tình huống cho nên bọn hắn gặp được quấy rối muốn giảm rất nhiều. Nói cách khác Giang Trần nhìn như ở phía trước trốn, trên thực tế cũng là ở phía trước quét mìn. Giang Trần thi triển ra tất cả vốn liếng, tốc độ bên trên cũng tăng lên tới cực hạn nhưng vẫn là không cách nào thoát khỏi đằng sau những đúng là âm hồn bất tê. À! Nơ! To! Này truy hích! Những hỗn sơ! Sơ! Quy! Quy! À! Sơ! Quy! Quy! Nơ! To! Y! Này thật đúng là không biết sống chết, xem ra là quyết tâm cùng ta phân cao thấp rồi. Giang Trần trong lòng cũng là có hỏa khí. Tiểu Thang Đảo người hẳn là có thần thông gì có thể tập trung hành tung của ta, nếu không ta như thế nào thủy chung vung không khai bọn hắn. Giang Trần là kiến thức rộng rãi người, rất nhanh liền nghĩ thông suốt điểm này. Võ đạo thế giới có rất nhiều truy tung bí pháp, hắn Giang Trần đã biết không ít. Chỉ là đến cùng đối thủ dùng loại nào truy tung bí pháp hắn không thể nào biết được. Nhưng là muốn thoát khỏi loại này truy tung đích phương pháp xử lý biện pháp tốt nhất không ai qua được tiêu diệt đối phương triệt để đoạn tuyệt bất luận cái gì manh mối. Gần với tiêu diệt đối phương đích phương pháp xử lý là xa xa bỏ qua thời không khoảng cách quá xa xôi, đối phương tính toán có truy tung bí pháp cũng là rất khó tập trung. Đương nhiên loại thứ hai biện pháp tại hiện đã không có gì khả thi rồi. Duy nhất có thể làm được là loại thứ nhất biện pháp. Tiêu diệt đối phương. Nghĩ tới đây Giang Trần cũng là nổ theo trong lòng lên áp hướng gan bên cạnh sinh. Giết một đám cũng là giết, giết hai nhóm cũng là giết, dứt khoát đem nhóm thứ ba cũng cùng nhau tiêu diệt. Nhóm thứ ba nhất là tiểu thang đảo tinh anh cường giả. Dùng ta lực lượng một người chỉ sợ là khó có thể cùng bọn họ quần nhau. Nhưng là tại đây thi tì địa ngục đảo quanh thân hắc hắc. Giang Trần đột nhiên cảm giác được vô cùng may mắn, hắn cảm giác mình làm anh minh quyết. Chính là đến thi tì địa ngục đảo nhìn Chu Tước Thần Tầm cùng Long Tiểu Huyền bọn hắn. Đã nhiều năm như vậy rồi, Chu Tước Thần Tầm tiền bối lần trước cũng đã hoàn thành niết bàn, hôm nay đi qua nhiều năm như vậy tánh mạng cấp độ nói không chừng tăng lên nhất trọng. Giang Trần còn nhớ Chu Tước Thần Cầm đã từng đề cập tới nó tại thượng cổ lúc sau tuyệt đối cảnh giới cũng không tính đặc biệt cao, chỉ có thể coi là thiên vị cửu trọng, nhưng là sức chiến đấu có thể so với bán thần. Nếu như có thể tăng lên nửa bước vậy bây giờ cũng ít nhất là bán thần cảnh giới. Nếu như có thể trực tiếp tăng lên một trọng cảnh giới tới lược thần cảnh như vậy đối với Chu Tước Thần Cầm huyết mạch lực lượng mà nói tuyệt đối có thể so với nhân loại tu sĩ thần cảnh tam trọng sức chiến đấu. B. H. A. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này sức chiến đấu đặt ở toàn bộ vạn uyên đảo chỉ sợ cũng là để cho người run rẩy tồn tại. Dùng Giang Trần đối với thần uyên đại lục từng bước rất hiểu, mặc dù là thời kỳ thượng cổ thần uyên đại lục mạnh nhất tu sĩ tựa hồ cũng không có đạt tới thần cảnh đỉnh phong. Giống như mạnh nhất mấy cái thần uyên đại lục cử đầu cũng chỉ là mới vừa tới lượt thần cảnh cao giai mà thôi. Hơn nữa hay vẫn là tại thời kỳ thượng cổ. Đương nhiên Giang Trần cũng không cảm thấy bất ngờ. Tại bình thường vật chất vị diện nếu như cũng không đủ vị diện trèo chống lực tính toán bình thường thần cảnh cũng không có xuất hiện, chớ nói chi là thần cảnh cao giai rồi. Dù đương một người tu sĩ cảnh giới siêu việt vị dơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này sức thừa nhận tất nhiên sẽ tạo thành vị diện sụp đổ. Cho nên mới có phi thăng vừa nói như vậy. Tại một ít thấp đoan vật chất vì diện chỉ cần đột phá thần đạo, tại vật chất vì diện thậm chí đều không thể dừng trực tiếp hồi tới lượt phi thăng thông đạo tới lượt rất cao vì diện. Thần uyên đại lục tại thượng cổ thời đại có thể dung nạp thần cảnh cao giai đại nhân vật coi như là phi thường khoa trương. Tại vật chất vì diện cơ hồ là không cảm ông giống như. Chỉ là thượng cổ thời đại đến cùng có hay không mạnh như vậy Giang Trần hiện tại cũng chỉ là phỏng đoán, cũng không có thực tế chứng cứ. Nhưng có nhất là có thể khẳng thần uyên đại lục thượng cổ thời đại thậm chí càng xa xôi hoang cổ thời đại thần cảnh cường giả tuyệt đối là ông đối nhiều, tuyệt đối không phải rất thưa thớt tồn tại. Nói cách khác cũng đã từng là chúng thần mọc lên san sát như rừng thời đại. Chỉ là thượng cổ phong ma một trận chiến thành chư thần hoàng hôn. Thần cảnh từ nay về sau tại thần uyên đại lục thành truyền thuyết, cho dù là thiên vị cũng thành xa xỉ. Càng là tiếp cận thi tì địa ngục đảo Giang Trần tâm ngược lại càng phát ra yên lặng. Hắn cũng có thể cảm nhận được sau lưng có một cỗ cực kỳ thế lực cường đại đang tại đuổi giết hắn, chính đang không ngừng tiếp cận, tùy thời có đối với hắn hình thành uy hiếp chí mạng. Khá tốt, nơi này cách thi tì địa ngục đảo có lẽ chỉ còn có y nghìn dặm lộ trình rồi. Dùng cái tốc độ này không xuất ra nửa canh giờ có thể đến. Nhưng là trong vòng nửa canh giờ nhóm này đối thủ nhất sẽ đuổi theo chính mình. Giang Trần nghĩ tới đây trong tay vừa sờ đem một miếng Chu Tước Vũ phóng trong tay nhẹ nhàng sờ, Chu Tước Vũ lập tức biến ảo thành một đảo hồng sắc ánh sáng âm u chậm rãi biến mất. Chu Tước tiền bối ngươi cũng đừng bế quan không có cảm giác đến a. Chu Tước Vũ là lúc trước Giang Trần cùng Chu Tước Thần Cầm tách ra thời điểm Chu Tước Thần Cầm tự tay cho Giang Trần hộ thân phù. Chỉ cần Giang Trần bóp nát Chu Tước Vũ, Chu Tước Thần Cầm mặc kệ rất xa đều có thể tập trung vị trí dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Đương nhiên phải chăng có thể kịp thời đuổi tới phải xem lộ trình chừng rồi. Nhưng là hiện tại nơi này lộ trình hiển nhiên là đủ gần. Chu Tước Thần Cầm nếu như tốc độ cao nhất chạy đến 1 phút đồng hồ chỉ sợ có thể tới gần. Giang Trần quay đầu lườm phía sau liếc nhìn thấy từng đạo độn quang ở trên không trung phi tốc đuổi theo tốc độ kia cũng là nhanh đến cực hạn. Giang Trần lúc này thời điểm cũng là có lực lượng. Đã những cái thứ này ba đắc muốn đuổi đi tìm cái chết vậy thì đương đưa cho Chu Tước Thần Cầm cùng Long Huyên một chầu bữa tiệc lớn a. Những đều là thiên vị cao giai cường giả nếu để cho Chu Tước Thần Cầm cùng Long Huyên cắn nuốt chân nguyên đây tuyệt đối là đại. Nghĩ tới đây Giang Trần cũng là cố ý chậm đi một tí tốc độ. Hắn tốc độ này bên trên biến trì hoãn lập tức để cho người phía sau cảm thấy. La bang chủ đại hỉ nói tiểu tử kia tốc độ tại biến chậm ta cảm giác hắn hẳn là gặp được vấn đề gì rồi. Bạch mi lão giả hừ nhẹ một tiếng mọi người muốn kiềm chế điểm đề phòng có lừa dối. Kẻ này dám can đảm đi vùng biển nhất có chút cậy tuyệt đối không thể khinh địch. Lão giả này phi thường cẩn thận. Cho dù là bọn họ một chuyến đều là thiên vị cao giai cho dù là bọn họ bất kỳ nào đều có tự tin áp đảo đối thủ hắn còn là phi thường cẩn thận. Coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Mọi người đối thoại lông mày lão giả còn là phi thường kính sợ. Được hắn nhắc nhở nguyên một đám cũng là đả khởi hoàn toàn tinh thần đầu. Phía trước tiểu tử nghe ngươi đã trốn không thoát. Thức thời dừng mọi sự còn có thương lượng. Chấp mê bất ngộ vùng biển sẽ là của ngươi nơi táng thân. Tiểu thang đảo một gã cao tầng phát ra tiếng thét bắt đầu uy hiếp. La bang chủ hừ nhẹ nói còn cùng hắn song dài cái gì mọi người một loạt mà lên tiêu diệt hắn là. Cùng tiểu tử này không có gì đạo lý tốt ràng. Cái lúc này Giang Trần thanh âm cũng là tại trên mặt biển vang lên các ngươi tiểu thang đảo thật đúng là âm hồn bất tán xa như vậy còn có thể một đường cùng tới. Bất quá có bản lĩnh ngay tại tốc độ bên trên vượt qua ta nếu không các ngươi mơ ông đuổi theo ta đuổi không kịp ta các ngươi có thể làm gì được ta. Mọi người nghe vậy đều là âm thầm mừng thầm. Xem ra tiểu tử này cũng không biết phía trước là nguy hiểm vùng biển không cách nào ghé qua. Hắn vẫn còn cùng nằm mơ tựa như đã dựa tốc độ có thể thoát khỏi chúng ta đây. La bang chủ trong ơi cười mang theo y phần giữ tợn chi ý. Hiển nhiên trong lòng của hắn đối với giết chết đối thủ đã có càng nhiều nữa tin ông. Bạch mi lão giả một đôi bạch mi có chút nhảy lên theo lý thuyết tiểu tử này dám can đảm đi vùng này có lẽ không đến mức đối với cái hải vực này hoàn toàn không biết gì cả a. Các ngươi nói có phải hay không là tiểu tử kia âm mưu. Bạch mi lão giả dù cũng là thủ lãnh có thể làm thủ lãnh người nhất là có hắn hơn người. Ít nhất so những người khác càng ngùng trọng càng cẩn thận. La bang chủ nói lỗ thái thượng nếu như nói trên đất bằng hắn đùa nghịch bịt bợm hay vẫn là rất có thể. Tại đây vùng biển không nơi nương tựa không nắm hắn có thể đùa nghịch cái gì bịt bợm mặc dù có âm mưu cũng thi triển không khai a. Mọi người ông cũng hiểu được la bang chủ rất có đạo lý. Cái hải vực này căn bản không có cái gì có thể dựa thế địa phương trừ phi tiểu tử này đập đồng quy vu tận chủ ý thế nhưng mà bọn hắn hội ngu như vậy cùng tiểu tử kia đồng quy vu tận. Hắn đi ở phía trước mặc dù gặp được cái gì nguy cơ cũng là hắn chết ở phía trước. Độc tôn tam giới chương 1792 âm tàm đoạt mệnh ti. Tại thi tì địa ngục đảo nóng cháy nhất núi lửa bầy ở bên trong một đảo hồng sắc thân ảnh như là thượng cổ đồ đằng bình thường bàn tại đâu đó. Đảo này thân ảnh che khuất bầu trời toàn thân cánh chim hồng trong mang sáng bóng loáng như kính cho người một loại cực kỳ chướng mắt thị giác trùng kích. Thân ảnh ấy đúng là Chu Tước Thần Cầm. Tại đây thi tì địa ngục đảo nhiều năm như vậy Chu Tước Thần Cầm rốt cuộc phá tan thiên vị cửu trọng một đảo khảm tiến nhập bán thần cảnh giới. Mà hết thảy này là ở nửa năm trước sự tình. Tới lượt bán thần cảnh giới chỉ có thể coi là tại thần đảo cảnh giới ở bên trong bước ra nửa bước. Nếu như triệt để cảm ngộ triệt để ngộ đảo mới có thể hoàn thành một bước này vượt qua thành là chân chính thần cảnh cường giả. Mà nửa năm qua này Chu Tước Thần Cầm một mực đang theo đuổi truy cầu hoàn mỹ một bước bước ra. chỉ là muốn bước ra hoàn mỹ một bước nói dễ vậy. Chu Tước thần cầm mặc dù là thượng cổ thần cầm có đôi khi cũng tại hoài nghi phải chăng tiềm lực của mình đã đến cực hạn. Bất quá nó hiển nhiên sẽ không tiếp nhận ý nghĩ này. Với cách thượng cổ thần cầm tiềm lực của mình quả quyết không đến mức ở này bán thần cảnh giới bên trên. Nó cảm thấy mình còn có tiềm lực rất lớn có thể đào. Thế nhưng mà tiềm lực phải như thế nào đào móc? Chu Tước thần cầm đang sờ tác. Nó hiện tại truy cầu là tại đây tánh mạng trong luân hồi chính thức tới lược thần đạo cảnh giới. Một khi bước o thần đạo cảnh giới hắn tánh mạng luân hồi thời gian cơ hồ liền đạt tới phi thường khoa trương cơ hồ có thể nói là bất tử bất diệt rồi. Chỉ cần không phải thần cảnh những tam tai cửu kiếp kia cũng không gặp được cái gì dương thọ gần khốn cuộc rồi. Bởi vì thần đạo cảnh giới là chân chính cùng thiên địa đồng thọ cùng nhật nguyệt đồng huy. Ngoại trừ thần đạo tai kiếp bên ngoài cơ hồ không có gì sinh tử uy hiếp. Trong lúc đó Chu Tước thần cầm thần thức một hồi rung động đón lấy tại nó trong thức hải rồi đột nhiên như là đâm o một cây châm bình thường một đạo không hiểu lực lượng xâm nhập nó trong thức hải. Chu Tước thần cầm thần sắc biến đổi thất thanh nói là Trần Thiếu. Chu Tước thần cầm tống xuất qua Chu Tước Vũ chỉ cấp qua một người chính là Giang Trần. Mà giờ khắc này phản ứng không thể nghi ngờ là Chu Tước Vũ thiêu đốt tại nó trong thức hải sinh ra cộng minh. Không tốt chẳng lẽ Trần Thiếu gặp được hiểm. Chu Tước thần cầm từ trước đến nay nhân loại tu sĩ quan hệ không sai cùng Giang Trần quan hệ thực tế được không tệ. Huống chi Giang Trần đối với nó mà nói coi như là ân nhân cứu mạng. Chu Tước thần cầm là một đầu phi thường giảng nghĩa khí linh cầm nó vẫn cảm thấy mình có thể hoàn thành lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này tánh mạng niết bàn hoàn toàn là bái Giang Trần ban tặng. Cho nên Chu Tước thần cầm đã sớm đem Giang Trần trở thành thân nhân đối đãi giống nhau rồi. Giờ phút này phát giác được hắn gặp nguy hiểm phát giác được Giang Trần bóp nát Chu Tước Vũ. Tự nhiên là giật mình vô cùng. Ở đâu còn lo lắng dưới mắt tu luyện cùng ngộ đạo pháp thân nhoáng theo khôn cùng núi lửa ở bên trong gào thép mà lên mang theo một mảnh hồng sắc biển lửa đem phiến hư không thiêu đốt thành hồng sắc hải dương. Chu Tước thần cầm chiếm giữ thi tì địa ngục đảo làm cho quanh thân trăm dặm vùng biển ít dám có cái gì vùng biển sinh linh tiếp cận. Cho nên quanh thân vùng biển ngược lại là một mảnh yên lặng cũng không có bởi vì Chu Tước thần cầm ngập trời khí thế tạo thành quá nhiều kinh động. Tiểu huyền tiểu huyền. Chu Tước thần cầm trầm thấp tiếng kêu gào ở bên trong mang theo y phần dồn dập. Long Tiểu Huyền cũng ở đây quanh thân vùng biển tu luyện theo Long Tiểu Huyền tu vi tăng lên nó tại quanh thân vùng biển khống chế khu vực cũng là không ngừng mở rộng. Vốn chỉ là quanh thân hơn 10 dặm mà bây giờ Long Tiểu Huyền ảnh hưởng vùng biển đã mở rộng đến quanh thân ý trăm dặm rồi. Nghe được Chu Tước thần cầm gọi Long Tiểu Huyền tại đáy nước tu luyện cũng là mang theo một đạo trùng thiên đầu sóng sông ra mặt nước Chu Tước lão ca có cái gì phân phó. Chu Tước thần cầm là thượng cổ thần cầm theo lý thuyết bối phận là so Long Tiểu Huyền đại. Thế nhưng mà chúng đều là bốn thần thú huyết mạch lẫn nhau tầm đó cũng không muốn dùng bối phận luận giao. Cho nên Long Tiểu Huyền cùng Chu Tước thần cầm dứt khoát sẽ cùng bối luận giao rồi. Tiểu Huyền đi. Đi nơi nào Long Tiểu Huyền chưa bao giờ thấy qua Chu Tước thần cầm dáng vẻ lo lắng giờ phút này gặp nó thập phần lo lắng cũng ý thức được có chút không đúng. Trần Thiếu gặp được phiền toái hắn vừa rồi bóp nát Chu Tước Vũ. Chu Tước thần cầm trầm giọng nói. Cái gì hắn như thế nào không bóp nát Long Lân cho ta biết một tiếng Long Tiểu Huyền kinh hãi. Hắn biết hai người chúng ta tại một khối bóp nát là đủ rồi. Làm gì lãng phí. Long Tiểu Huyền ông cũng thế vội hỏi chúng ta đây tranh thủ thời gian xuất phát. Đúng rồi Chu Tước lão ca Trần Thiếu hiện tại đại khái tại cái gì vị trí cách nơi này có xa lắm không. Cụ thể có xa lắm không ta không lắm đại khái vị trí. Chu Tước Thần Cầm đã ở toàn lực dùng thần thức bắt. Trong lúc đó Chu Tước Thần Cầm sắc mặt hơi động một chút. Trần Thiếu Cách chúng ta rất gần là ở cái hải vực này. Đúng rồi nhất là Trần Thiếu bị người đuổi giết trốn hướng Thi Tì địa ngục đảo. Rất gần là nhiều gần chúng ta đuổi đi qua còn kịp. Long Tiểu Huyền so Chu Tước Thần Cầm càng lo lắng, hắn Giang Trần cũng coi là trung hoạn nạn rồi. Giang Trần cũng cơ bản được cho hắn duy nhất một người thân. Cho nên đối với Giang Trần Long Tiểu Huyền là khăng khăng một mực. Có lẽ ngay tại 3-4 nghìn dặm trong phạm vi. Xem ra Trần Thiếu Lơ A, Quy Quy, Nơ O Y này nhất là rước lấy đại phiền toái. Chu Tước Thần Cầm cũng là lo lắng vội ngơ, hắn Long Tiểu Huyền đều không hy vọng cái nhân loại này đồng bọn vẫn lạc. Dù đầu năm nay như vậy là chúng những thượng cổ thần thú này huyết mạch muốn sinh tồn được cũng là cực kỳ gian nan. Phải có một người loại đồng bọn mới có thể để cho chúng ở cái thế giới này sống càng thêm tự nhiên một điểm. Huống chi Giang Trần đối với chúng cũng thực là phi thường không tệ. Thần thú nhất tộc trên cơ bản đều là phi thường chú ý có ơn tất báo. Chu Tước Thần Cầm tốc độ thi triển đã đến cực hạn, mà Long Tiểu Huyền thì là tại trong hải vực bơi qua, tốc độ bên trên vậy mà không thể so với Chu Tước Thần Cầm không sai biệt lắm. Tại Thi Tì địa ngục đảo 3.000 dặm không đến vùng khu vực, tại đây thủy thế hung mãnh, sóng vân biến hóa kỳ lạ, trên bầu trời hư không loạn lưu cũng là phi thường hung mãnh. Giang Trần Tinh Duyên phi thuyền đã bị người chặn đứng. Đám người này nguyên một đám tản ra hữu ý vô ý đem Giang Trần vây quanh tại trung tâm khu. Tiểu tử trốn a đón lấy trốn a, như thế nào trốn không được, ngươi không phải rất có loại, không phải tốc độ rất nhanh, ngươi ngược lại là chạy a. La Bang chủ ngữ khí tràn đầy phẫn nộ kình địa lên tiếng khiêu khích. Bạch Mi lão giả còn có chút không yên lòng hỏi, các hạ hiện tại đã không đường có thể đi, hiện tại hoặc là ngươi nói cho ta biết thân phận, hoặc là chúng ta trước tiêu diệt ngươi điều tra thân phận. La Bang chủ chỉ hận vì cái gì còn nhiều hơn nói nhiều như vậy nói nhảm một loạt mà lên đem tiểu tử này cho tiêu diệt, thần không biết dù chưa phát giác ra đây mới là lập tức phải làm nhất sự tình. Giang Trần cười nhạt một tiếng, thân phận của ta các ngươi còn không xứng biết. Ngược lại là các ngươi nhìn về phía trên, không phải Ngân Kiếm Bang cũng bang Ngân Kiếm Bang trợ chủ vi ngược lại. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng đánh giá những tiểu thang đảo này cao tầng. Những cao tầng kia bị hắn ánh mắt sắc bén quét qua, trong lúc nhất thời thậm chí có loại không tốt chống đỡ cảm giác. Ngân Kiếm Bang việc áp bất tận chuyện xấu nhiệt tình. Các ngươi chẳng những không ngăn cản ngược lại trợ chủ vi ngược lại. Như thế xem ra các ngươi tiểu thang đảo cùng Ngân Kiếm Bang là một hầm lò mặt hàng. Tiểu tử thật cuồng. Thái thượng hay vẫn là không nên cùng tiểu tử này nhiều lời. Tiểu tử này miệng thiếu nợ, không cần phải cùng hắn đấu mồm mép công phu. Đúng, tiểu tử này thiếu nợ thu thập trước bắt lấy hắn nói sau. Bạch Mi lão giả than nhẹ một tiếng, người trẻ tuổi quá mức xuất sắc dễ dàng chết yểu. Nghe lão phu một câu đầu hàng đi. Đầu hàng có thể cho ngươi lựa chọn thể diện điểm chết kiểu này. Không đầu hàng lão phu một khi tức giận, chẳng những ngươi chết, để cho chúng ta điều tra ra thân nhân của ngươi, điều tra ra ngươi cửu tộc hết thảy toàn bộ chu. Giang Trần sắc mặt phát lạnh nói, như vậy các ngươi tiểu thang đảo là chấp mê bất ngộ. Bất quá Giang Trần sau một khắc trên mặt nhưng lộ ra một điểm nụ cười, dù gì như vậy cũng tốt, vốn ta vẫn còn do dự mấy người các ngươi ta rốt cuộc muốn không muốn giết. Hiện tại xem ra chẳng những muốn giết các ngươi còn chết chưa hết tội. Giết chúng ta một gã tiểu thang đảo cao tầng khoa trương địa cười ha hả, tiểu tử giữa ban ngày ngươi đang nằm mơ, ngươi chó nhà có tang lập tức muốn biến thành chó chết còn muốn giết chúng ta. Giang Trần nhích miệng cười cười, đầu lưỡi có chút liếm liếm bờ môi, lộ ra một tia khát máu mỉm cười. Ánh mắt lạnh lùng theo những mặt người này trước đảo qua. Động thủ, Bạch Mi lão giả một tiếng hô hòa, y tên thiên vị cao giai cường giả cùng một khởi động. Thiên vị cao giai cường giả đánh nhau tự nhiên sẽ không giống những thấp đoan kia tu sĩ binh binh bê. A. Nơ. Gơm. Bê. A. nơ, gơ. Đánh cho thanh thế to lớn bọn hắn muốn ra tay đó chính là tất sát thủ đoạn. Thiên vị thần thông phong tỏa hư không nguyên một đám tất cả hắn chức chiếm cứ tất cả hẻo lánh. Đem Giang Trần sở hữu thu lộ cùng đường lui toàn bộ phong kín. Trong nháy mắt Giang Trần bốn phía liền không một chút góc chết sở hữu chiến đấu khu vực lui lộ tuyến cũng là bị nguyên một đám phong kín. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có không có. Đám người kia thường xuyên một khối chấp hành nhiệm vụ xem phối hợp của bọn hắn xem bọn hắn ăn ý trình độ cơ hồ đều không cần lên tiếng. Mỗi động tác mỗi một vị trí đều giống như trải qua vô số lần tập luyện. Giang Trần cũng không dám lãnh đạm hắn biết chính mình lần mặt đúng đích có thể không phải bình thường tu sĩ. Đây là tiểu thang đảo một đám cao tầng. Đám người kia không đơn thuần là cá nhân vũ lực dũng mãnh khó khăn nhất được chính là nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp thành thạo ăn ý. Loại tình huống này nếu như Giang Trần không có cậy o cơ hồ là không thể nào có thể chạy thoát được. Một khi bị khốn chủ cũng chỉ có thể không ngừng khắc phục khó khăn mãi cho đến mệt chết hoặc là bị giết mới thôi. Cái lúc này ngược lại là Ngân Kiếm Bang La Bang chủ lộ ra thập phần đột ngột nhưng nghe răng cười nhìn qua Giang Trần tiểu tử ngươi không phải rất có thể giết giết một hồi cho nơi bang chủ nhìn xem. Tiểu tử Nhiệm A Bạch Mi lão giả gặp đồng bạn đã kết tốt rồi công thủ trận thế nói một tiếng La Bang chủ ngươi muốn cùng nhau công kích hay vẫn là ở một bên lược trận. La Bang chủ trên mặt tràn ngập ác độc ý tứ hàm xúc đương nhiên muốn cùng nhau công kích tiểu tử này giết nhiều người của chúng ta như vậy há có thể để cho hắn chết nhanh như vậy. Vậy thì cùng nhau công kích Bạch Mi lão giả nói xong trong tay một chảo nhiều ra một cây phất trần tiện tay một cuốn tựa như tóc trắng 3000 trượng hóa thành vô số đạo màu trắng tơ mỏng quấn hướng Giang Trần. Giang Trần con mắt nhìn thấy màu trắng tơ mỏng phóng tới lập tức nhìn ra trò thất thanh nói âm tàm đoạt mệnh ti. Độc tôn tam giới chương 1793 thời khắc sinh tử. Độc tôn tam giới chương 1793 thời khắc sinh tử. Âm tàm đoạt mệnh ti Giang Trần tự nhiên biết đó là thiên hạ hiếm thấy hung vật. Một khi phát động công kích cực kỳ nguy hiểm. Vật ấy đáng sợ nhất không tại ở hắn vật lý công kích mà ở không sai vật thần hoan công kích. Một khi bị âm tàm đoạt mệnh ti cuốn lấy thần hồn màu trắng âm tàm đoạt mệnh ti rất nhanh sẽ biến nhan sắc. Một khi nhan sắc biến thành đỏ bừng liền ý nghĩa bị công kích người huyết nhục cùng thần hồn đã bị âm tàm đoạt mệnh ti hấp thu sạch sẽ. Vật ấy đáng sợ liền ở công kích của nó phương thức cùng mặt khác binh khí công kích bất đồng. Nó đáng sợ nhất địa phương ở vật ấy có thể tiến hành công kích từ xa. Dù là cách 3 thước không gian cũng có thể công kích thần hồn cùng huyết nhục thậm chí cách 3 năm trượng như trước có thể hoàn thành công kích. Chỉ có điều công kích độ mạnh yếu tồn tại bất đồng. Tự nhiên là càng đến gần lực công kích càng cường. Nhưng là công kích từ xa có đôi khi chậm đao cắt thịt chờ bị công kích người kịp phản ứng đã không còn kịp rồi. Cho nên nói âm tàm đoạt mệnh ti phi thường bá đạo. Khoảng cách gần có thể lập tức thu hoạch địch tánh mạng người cự ly xa có thể chậm rãi thu hoạch địch tánh mạng người. Giang Trần Hạnh kiến văn rộng rãi qua âm tàm đoạt mệnh ti biết vật ấy đáng sợ. Cho nên đương âm tàm đoạt mệnh ti phô thiên cách địa quấn quanh mà đến Giang Trần một chút cũng nghiêm túc quanh thân nguyên tử chi lực điên cuồng thả ra mãnh liệt nguyên tử chi lực đem âm tàm đoạt mệnh ti công kích thế ngăn cản. Mà Giang Trần pháp thân thì là lái độn quang đột nhiên hướng phía trước đột nhiên xông lên. Hư tiểu tử giống như đi tới nào đây? Đám người kia cho thấy muốn ở này tính toán Giang Trần từng cái nơi hẻo lánh từng cái nơi đi đều có chuyên người thủ hộ ngăn chặn Giang Trần đường đi. Chính diện người này trong tay nhoáng một thanh hoa sen đại chùy nơi tay trước mặt vô số cánh hoa hình dạng khí lưu không ngừng oanh ra đem Giang Trần đường đi chặn đứng. Của người này tuy nhiên không bằng Bạch Mi lão giả cũng không có quá lớn chênh lệch. Mặc dù là Giang Trần chính diện tới đối địch cũng chưa chắc có thể nói ổn thắng chớ nói chi là muốn trong nháy mắt này đột phá phòng ngự cơ hồ không có gì. Giang Trần nổ quát một tiếng cút ngay. Thánh Long Cung nắm trong tay, phút chốc một mũi tên hung hăng hướng đối phương vọt tới. Một mũi tên cũng là đột nhiên xuất hiện, đối phương không nghĩ rằng gần như vậy khoảng cách Giang Trần còn nói bắn tên, thậm chí liền chuẩn bị động tác đều không có. Phảng phất cánh tay vừa nhấc mũi tên tự động xuất hiện tựa như. Trong lúc nhất thời người nọ cũng là giật mình, vội ngơ huy động hoa sen đại chùy ảnh hưởng trước mặt phóng tới mũi tên. Giang Trần thuận thế xông lên liền xung yếu người này trước mặt hiện lên. Mà lúc này đây mặt phẳng nghiêng một đạo âm trầm thanh âm truyền đến, tiểu tử lúc này nhìn ngươi hướng chạy đi đâu. Thanh âm này đúng là La Bang chủ phát ra. Hắn bạch mi lão giả ước tốt cùng nhau công kích, nhưng trên thực tế nhưng vẫn sức chờ phát động cũng không có cùng nhau công kích. Hắn đang đợi nhặt lấy chờ một kích chí mạng. Cái lúc này hắn cảm thấy chính mình đợi đến lúc này. Một đạo độn quang tiêu xạ mà đến, hai tay cử đao hoành nghiêng mà đến, dốc sức liều mạng chặn ngang chém tới. Một đao kia đến cực kỳ đột nhiên, hơn nữa thế chi mãnh liệt, quả thực có thể chặt đứt hư không. Giang Trần giật mình, nếu như bị một đạo chặn ngang chém tới, mặc dù hữu thần ma kim thân hộ thể cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương, nói không chừng bị trực tiếp chém thành hai đoạn cũng không phải là không có. Dưới tình thế cấp bách, Giang Trần thậm chí cũng không kịp cân nhắc, trực tiếp thúc giục một miếng mê thần khôi ngấu ầm ầm hướng một đao kia thế tới ầm ầm đánh tới. Mà hắn bản thân thì là bay tán loạn hướng không trung bỏ chạy. Oanh! Chói tai tiếng va chạm truyền ra, một đao kia lực lượng xác thực phi thường đáng sợ, thiên địa chịu biến sắc, nhật nguyệt chịu không ánh sáng. Mê thần khôi ngấu lực phòng ngự cũng hoàn toàn chính xác, tính toán phi thường lợi hại. Nhưng là bị một đao kia chém qua, lưới đao đi qua mê thần khôi ngấu hai tay đồng loạt bị chạm xuống dưới. Chỉ là mê thần khôi ngấu cũng không phải là huyết nhục chi thân thể, cặp kia cánh tay bị chém đứt về sau cũng không có huyết quang văng khắp nơi tràng diện xuất hiện. Giang Trần ánh mắt xéo qua thoáng nhìn mê thần khôi ngấu bị thằng này một đao đoạn hai tay, ngực cũng là một đoàn lửa giận bạo phát đi ra. Mê thần khôi ngấu theo hắn nhiều năm như vậy, tuy nhiên không phải huyết nhục chi thân thể nhưng là cùng Giang Trần tay chân không có gì khác nhau rồi. Hôm nay bị thằng này một đao chặt đứt liền ông đương đoạn hắn tay chân, bình thường Giang Trần làm có thể không nổi giận. Tiểu thang đảo ta với các ngươi bất cộng đái thiên. Giang Trần gào thét liên tục. La Bang một đao thất bại, thấy kia khôi ngấu vi đối phương ngăn cản một kích chí mạng cũng là có chút ít thất lạc. Bất quá hắn lập tức lộ ra nhe răng cười. Tiểu tử ngươi cảm thấy ngươi còn có không chịu chết đi. Mọi người cũng nhìn ra được tiểu tử này tuy nhiên lợi hại nhưng là tại mọi người vây khốn xuống hiển nhiên đã vô lực trèo chống bị giết chết, thì ra là trước mắt sự tình rồi. Ngược lại là bạch mi lão giả hừ nhẹ một tiếng, mọi người không muốn cướp công tất cả hắn chức, đừng làm cho tiểu tử này đánh. Bạch mi lão giả lo lắng mọi người nếu như đoạt công lao trận hình sẽ xuất hiện lỗ thủng. Một khi xuất hiện lỗ thủng vô cùng có bị thằng này tìm được chạy đi. Tại cũng không phải là bạch mi lão giả nguyện ý chứng kiến sự tình. Mặc dù chỉ là mấy lơ. Nơ công kích nhưng Giang Trần là phi thường cố hết sức, lâm cực độ đang bị động. Có thể nói từ hắn xuất đạo đến nay chưa bao giờ có bị động như diện. Có thể nói đối phương là bất luận cái gì một kích cũng có thể là chí mạng. Ở đây 6 người này bất kỳ nào đều đủ để đối với hắn Giang Trần hình thành uy hiếp. Có lẽ 2 cái còn chưa đủ để dùng giết chết hắn. Nhưng là 6 người này thêm cùng một muốn giết chết hắn Giang Trần cũng không phải là việc khó. Khiêng ở nhất phải khiêng ở. Giang Trần tuy nhiên bị động trong lòng không có loạn, hắn còn có áp chủ bài. Nếu như Chu Tước Thần cầm cùng Long Huyên còn không chạy đến trong tay hắn thủ sẵn thì không phù ấm. Tùy thời có thể thông qua thì không phù ấm ly khai nơi đây. Dưới mắt mấy người đặt quyết tâm muốn làm mất hắn. Giang Trần tự nhiên không thể để cho đối phương như nguyện. Vạn Uyên Đảo rốt cuộc là Vạn Uyên Đảo, cho dù là tiểu thang đảo như vậy địa phương nhỏ bé cũng có như vậy tinh nhuệ cường giả. Giang Trần thừa nhận chính mình hay vẫn là khinh địch rồi. Hắn vốn cho là như tiểu thang đảo loại địa phương này có thể có 2-3 cái thiên vị cao giai cường giả đã phi thường không tệ rồi. Không thể ông được nho nhỏ tiểu thang đảo có thể toát ra nhiều ngày như vậy trước cao giai cường giả. Bất quá Giang Trần hiển nhiên cũng không có khuất phục. Không tới cuối cùng một khắc hắn cũng tuyệt đối sẽ không thúc giục thì không phù ấm. Tiểu tử đừng vùng vẫy, ngươi đã không có. Có thể làm cho chúng ta những lão gia hỏa này chiến đấu đến một bước này, ngươi coi như là có chút nơ sự. Chịu chết đi. Bạch mi lão giả âm tàm đoạt mệnh ti lần nữa hóa thành đầy trời sợi tơ quay đầu hướng Giang Trần ập đến, cái loại này thế so với trước càng muốn hung mãnh mấy lần. Nhìn ra được bạch mi lão giả cũng là vận dụng tuyệt chiêu. Giang Trần lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này sớm có tính toán, vô số băng hỏa yêu liên đột nhiên tế ra tạo thành từng đạo băng hỏa phòng ngự. Giang Trần pháp thân thì là hóa thành vô hình độn quang lần nữa di động. Giang Trần vốn là ý lợi dụng băng hỏa yêu liên biến ảo pháp thân mê hoặc đối thủ, không nghĩ rằng bạch mi lão giả nhãn lực vậy mà thập phần cao minh. Hừ lạnh một tiếng, kim thiền thoát xác. Vừa mới nói xong, bạch mi lão giả phất trần lần nữa run lên vô số âm tàm đoạt mệnh ti vậy mà hướng Giang Trần bỏ chạy phương vị một lần nữa áp xuống dưới. Giang Trần trong lòng trầm xuống thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Nhất niệm tại hắn trong đầu hiện lên, chẳng lẽ thật muốn thúc giục thì không phù ấm. Liền tại lúc này, Giang Trần bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh thúy tiếng gáy to thanh âm. Thanh âm này giờ phút này nghe o Giang Trần trong lỗ tai quả thực so trên thế giới bất luận cái gì âm thanh của tự nhiên đều muốn dễ nghe gấp 10 lần. Chiêm chiếp. Sau một khắc hư không rồi đột nhiên xuất hiện một đạo như là thủy triều hỏa triều tịch cuốn tới đón áp hướng Giang Trần vô số âm tàm đoạt mệnh ti. Bạch mi lão giả khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hiển nhiên hắn đối với loại công kích này thờ ơ. Chê cười âm tàm đoạt mệnh ti bình thường hỏa công như thế nào hữu dụng, bạch mi lão giả âm tàm đoạt mệnh ti hiển nhiên là phi thường rất giỏi, các loại công kích đối với âm tàm đoạt mệnh ti mà nói chính là gãi ngứa ngứa, căn bản hình không thành được tổn thương. Chỉ là bạch mi lão giả dáng ơi cười còn chưa kịp khuyết tán, đột nhiên nét mặt của hắn cứng rồi, trong mắt bắn ra khó có thể tin hào quang. Sau một khắc ánh mắt của hắn khẽ động, trong lòng bất tranh khí địa đột nhiên nhảy dựng. Không tốt, hắn vẫn lấy làm hào âm tàm đoạt mệnh ti ở đằng kia hỏa triều thôn phệ xuống vậy mà một cây hóa thành hư vô, thuận tiện giống như trực tiếp bị hỏa triều cắn nuốt bình thường, không ngừng biến thiếu không ngừng biến thiếu. Cơ hồ là tại hô hấp gian đốt tới phất trần chui rồi. Tại có thể như vậy. Bạch mi lão giả trong lúc đó sờn hết cả gai ốt, cảm nhận được một cỗ đáng sợ thiêu đốt chi lực, chẳng những cắn nuốt âm tàm đoạt mệnh ti càng là chuẩn bị thôn phệ nhục thể của hắn. Trong nội tâm hoảng hốt, bạch mi lão giả vội ngơ cuốn ngược lại điên cuồng mà hướng sau lưng vọt tới. Lưỡng trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Giang Trần vui mừng quá đỗi, hắn biết Chu Tước Thần Cầm rốt cuộc chạy đến. Trần thiếu là ngươi. Chu Tước Thần Cầm thanh âm tại trong hư không vang lên. Ha ha ha, rốt cuộc đã tới, nếu không đến các ngươi có thể không thấy được ta rồi. Giang Trần dùng thượng cổ thú ngữ đáp lấy. Tiểu thang đảo sáu người hai mặt nhìn nhau, không biết Giang Trần đang nói cái gì. Nhưng là không biết vì cái gì một cỗ thập phần khí tức làm cho bọn hắn nguyên một đám trong lòng vô cùng rất có một loại tận thế tiến đến cảm giác. Bạch mi lão giả liên tục thối lui trên trăm trượng, lúc này mới kinh hồn chưa địa đứng, ánh mắt lập lòe nhìn qua hư không, cảm giác sợ hãi cũng không có tiêu giảm. Lỗ thái thượng làm vậy, La bang chủ cũng là bu, trong ánh mắt lộ ra một cỗ thô bạo chi khí, hiển nhiên không có nhất cổ tác khí tiêu diệt Giang Trần để cho hắn cảm thấy rất là căm tức. Mọi người coi chừng tiểu tử này có giúp đỡ, tuy nhiên bạch mi lão giả không có nghe hiểu Giang Trần thượng cổ thú ngữ, nhưng là hư không xuất hiện một đạo hắn thanh âm của hắn là thật sự. Hừ, tiểu tử này mai phục chuẩn bị ở sau cũng là được rồi, được bất quá chúng ta sáu người còn có thể sợ hắn có cái gì giúp đỡ đến làm đến hai cái giết một đôi. Là bang chủ ngữ khí âm trầm không có uổng phí lông mày lão giả nhiều như vậy kiêng kỵ. Giang Trần lúc này thời điểm thần thái cũng là dễ dàng hơn. Sớm y năm hoàn thành tánh mạng niết bàn, Chu Tước thần cầm trải qua nhiều năm như vậy tẩy lễ khẳng khôi phục năm đó đỉnh phong rồi. Độ tôn tam giới chương 1794 đại xoay ngược lại. Độ tôn tam giới chương 1794 đại xoay ngược lại. Chu Tước thần cầm tốc độ cực kỳ khủng bố, mắt tầm đó cũng đã tới gần. Sáu người kia cao mày nhìn xem thương không vân không. Một mảnh kia vân không phảng phất đột nhiên bị điểm đốt, hư không mây cuốn mây bay biển lửa thiêu đốt, phảng phất muốn đem một phiến thiên địa đều bốc cháy lên. Đó là cái gì? Tiểu thang đảo một người tu sĩ nghẹn ngào kêu lên. Bạch mi lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng, mọi người coi chừng lai giả bất thiện. Là bang chủ như vậy hung hãn chi nhân cũng bị trước mắt đáng sợ thiên địa gì ông kinh sợ, trong lúc nhất thời trong mắt thô bạo chi khí bị sợ hãi thay thế. Vô tận biển lửa không ngừng đẩy mạnh, trong chốc lát đã đến mọi người trước mắt. Biển lửa bên trong rồi đột nhiên chui ra một đầu thánh linh, hai cánh mở ra che khuất bầu trời, như là trong ngọn lửa nở rộ một đóa hoa sen cao quý mà bắt mắt. Chu Tước thần cầm rốt cuộc giết đến. Chu Tước thần cầm ngửa mặt lên trời tiếng gáy to, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, tứ phương mây di chuyển, vô số sóng biển bài sơn đảo hải phiên cồn. Vừa kêu thiên địa kinh. Bực này uy thế làm cho Giang Trần thấy vui mừng quá đỗi. Quả nhiên Chu Tước thần cầm đã khôi phục thượng cổ đỉnh phong trạng thái, nhìn về phía trên thậm chí còn có đột phá, hoàn toàn không còn là lúc trước cái loại nầy hấp hối trạng thái. Chu Tước tiền bối chúc mừng a, xem ra thi tỳ địa ngục đảo nhiều năm như vậy tu vi của ngươi có tinh tiến, thật đáng mừng a. Giang Trần ngữ khí cũng là tràn đầy vui mừng từ đáy lòng, vi Chu Tước thần cầm cảm thấy kiêu ngạo. Chu Tước thần cầm ha ha cười cười, ta mới lấy được một điểm nhỏ tiểu nhân đột phá, ngươi là không thấy được tiểu huyền. Tiểu huyền tiến bộ đó mới gọi tiến bộ. Long huynh. Trong lúc đó núi thở hải khiếu bên trong phúc phúc phúc. Liên tục sáu thanh âm xoáy lên lục đạo, cơn sóng động trời, vòi rồng cột nước bỗng nhiên mà lên, mang tất cả hư không vậy mà không chút khách khí hướng tiểu thang đảo sáu người cuốn đi qua. Lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này phi thường ngoài ý muốn, sáu người kia coi như là thần thông rất cao minh cũng là bị đánh đích vội ngơ không kịp chuẩn bị. May mắn sáu người này tu vi được bị cột nước xông lên, tuy nhiên ngoài ý muốn nhưng miễn cưỡng bảo vệ bản thân không có bị cột nước trực tiếp cuốn đi. Không một cuốn cũng là chấn kinh bọn hắn nửa cái tánh mạng. Đây là có chuyện gì? Sau một khắc bọn hắn trước mắt nhoáng một đảo vô cùng mãnh liệt cột nước tại trong hư không xoay quanh mà lên. Cột nước phía trên xoay quanh lấy một đầu chân long pháp thân bay lượn cửu thiên. Chân long, tiểu thang đảo sáu người lập tức trợn tròn mắt. Bọn hắn cơ hồ không dám tin ó hai mắt của mình, bọn hắn thấy được chân long pháp thân. Long huynh. Giang Trần cũng là vui mừng quá đỗi, chứng kiến Long Tiểu Huyền uy thế như thế, Giang Trần nơi nào sẽ không Long Huyền tiến bộ, chỉ sợ không so với chính mình chênh lệch. Giang Trần liên tục đột phá tới lược thiên vị tứ trọng vốn đã tính toán phi thường rất giỏi rồi. Nhưng khi nhìn đến Long Tiểu Huyền tốc độ tiến bộ, Giang Trần cũng không khỏi không bội phục. Chỉ sợ Long Huyền cảnh giới cũng đạt tới thiên vị tứ trọng, thậm chí là thiên vị ngũ trọng. Nếu không mặc dù là chân long hậu dụ cũng không có một cuốn phía dưới, làm cho sáu cái thiên vị cao giai tu sĩ đều thiếu chút nữa bị cuốn ó. Có thể nói Long Tiểu Huyền sức chiến đấu chỉ sợ đã không thua bởi thiên vị cao giai tu sĩ. Sáu gã tiểu thang đảo tu sĩ nguyên một đám kinh ngạc không thôi, nhìn xem nói này trong lúc nhất thời đều có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn tuyệt đối không thể ông được tại cái hải vực này vậy mà sẽ có chân long chiếm giữ. Mà không trung đầu kia đáng sợ hơn sinh linh nhìn về phía trên hình như là trong truyền thuyết Chu Tước. Trời ạ! Đều người nào tại cái hải vực này mai phục bực này giúp đỡ chân long cùng Chu Tước, đây chính là thượng cổ tứ đại thần thú huyết mạch. Bọn hắn những cái thứ này tuy nhiên không phải vạn uyên đảo mạnh nhất tồn tại nhưng điểm ấy kiến thức vẫn phải có. Đối với tứ đại thần thú truyền thuyết còn là phi thường tinh ông. Lỗ Thái Thượng. Đây là trong truyền thuyết tứ đại thần thú. Lão Phu không biết. Bạch Mi lão giả giờ phút này cũng là triệt để mất trật tự rồi. Hắn âm tàm đoạt mệnh ti bị phá hủy trong lòng giờ phút này đã hoàn toàn bị sợ hãi sở chiếm cứ. Trong lúc nhất thời hắn cũng là hoàn toàn nói không ra lời. Mọi người coi chừng đánh không chia nhau trốn chạy để khỏi chết. Bạch Mi lão giả cuối cùng không có bị sợ choáng váng thấp giọng dặn dò lấy sở hữu đồng bạn. La bang chủ vẫn còn có chút không phục Lỗ Thái Thượng, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn hội sợ bọn họ hay coi như là bốn thần thú huyết mạch thì như thế nào, chỉ cần bọn hắn không tại đỉnh phong trạng thái chúng ta liên thủ cũng chưa chắc không có thủ thắng. Bạch Mi lão giả lộ ra một tia đùa cợt ý tứ hàm xúc La bang chủ lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này chúng ta cũng bị các ngươi ngân kiếm bang hại chết. Lão phu âm tàm đoạt mệnh ti thủy hỏa bất xâm bị hỏa triều đơn giản thôn phệ. Đầu Chu Tước tính toán không phải đỉnh phong trạng thái cũng tuyệt đối không phải ta ngươi có thể địch nổi tồn tại. Cái gì? Tiếp nhận sự thật a, đánh không trốn Bạch Mi lão giả ngữ khí dồn dập. Giang Trần cái lúc này đã rơi Chu Tước thần cầm bên người. Chu Tước thần cầm gom góp tới đầu cùng Giang Trần đụng đụng, hiển nhiên tách ra lâu như vậy bọn hắn lẫn nhau tầm đó cũng là có chút ông niệm. Trần thiếu những cái thứ này là chuyện gì xảy ra? Một đám đúng là âm hồn bất tán ra hỏa lấy nhiều tay chân. Giang Trần ngữ khí oán hận Chu Tước tiền bối lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này cần xin nhờ ngươi ra tay nhìn ngươi đại triển thần uy rồi. Giang Trần cố ý dùng nhân loại ngôn ngữ nói ra đám người kia việc áp bất tận đều không cần lưu tiến đưa bọn hắn lên đường đi. Chu Tước thần cầm nhích miệng cười cười dùng bọn hắn ra đi rất đáng tiếc a. Đều là thiên vị cao giai tu sĩ thôn phệ chính là đại chi vật. Chu Tước thần cầm nói nhưng thượng cổ thú ngữ những người kia nghe không hiểu. Nhưng nhìn đến Chu Tước thần cầm dường gì biểu lộ, bọn hắn trong nội tâm không nhìn được cảm thấy một hồi run rẩy, nguyên một đám sờn hết cả gai ốt. Bằng hữu xin nghe lão phu một lời. Bạch Mi lão giả cũng là co được giãn được, thế hệ trong lúc này nhất có cái gì hiểu lầm thỉnh. Hiểu lầm các ngươi truy sát ta như vậy mấy chục vạn dặm, thực có hiểu lầm các ngươi trên đường đi sẽ nhớ không lắm vừa rồi toàn lực truy sát ta thời điểm, tại không nói là hiểu lầm vừa rồi thiếu chút nữa muốn tính mạng của ta thời điểm, tại không nói là hiểu lầm. Bạch Mi lão giả ngữ khí cứng đờ lộ ra một nụ cười khổ, bằng hữu chúng ta là bị họ La đầu độc hắn ngân kiếm bang sông hỏa, chúng ta tiểu thang đảo không có lý do vì hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Các hạ yên tâm cơ. Hơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này chúng ta nhất sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Đúng rồi, họ La cũng giao cho các hạ xử trí. Chúng ta quay đầu tiêu diệt ngân kiếm bang để cho khỏa u ác tính theo tiểu thang đảo biến mất. Lời vừa nói ra La bang chủ sắc mặt đại biến, Lỗ Thái Thượng ngươi. Câm miệng, các ngươi ngân kiếm bang việc áp bất tận lão phu đã sớm đã cảnh cáo các ngươi, cho các ngươi thu liếm điểm, không muốn luôn gặp rắc rối. Lúc này sông đại họa a, lão phu thân là tiểu thang đảo chấp pháp thái thượng, há cho ngươi tai họa, tiểu thang đảo há cho ngươi làm áp. Bạch Mi lão giả trở mặt trở nên nhanh như vậy. Càng khó được chính là hắn mấy tên thủ hạ cũng là phi thường linh quang, trong nháy mắt đem La bang chủ cho bao quanh vây. Thế là muốn đem La bang chủ tại cầm xuống. các hạ thỉnh ngươi khoanh tay đứng nhìn là được, chúng ta tiểu thang đảo nhất theo lẽ công bằng chấp pháp đem họ La cầm xuống giao do các hạ xuống đây xử lý. Bạch mi lão giả cung kính nói. Giang Trần ngây người tốt một hồi, lúc này mới trì hoãn qua thần đến. Người vô sỉ hắn bái kiến không ít, nhưng là lão nơ hơ a nơ o y này ra vẻ đạo mạo cũng có thể vô sỉ đến loại trình độ này, thật ra khiến hắn có chút bất ngờ. Bất quá Giang Trần giờ phút này nơi nào sẽ bị lão nơ hơ a nơ o y này cử động sở mê hoặc. Cười lạnh một tiếng, nếu như tại tiểu thang đảo lão đầu ngươi sớm làm như vậy rồi, nói không chừng ta thật đúng là hội tha thứ ngươi. Bất quá truy sát mấy chục vạn dặm, ngươi bây giờ nói với ta những này ngươi không biết là có chút biến hóa quá nhanh. Bạch mi lão giả trong lòng co biết tự một mình chiêu này không có có hiệu quả. Lập tức hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, các hạ lão hủ Lỗ Triệt tự biết mạo phạm thiên uy, cảm giác sâu sắc sợ hãi, thỉnh các hạ cho một. Lỗ Triệt nguyện ý đầu hàng làm nô là bộc hiệu khuyển mã chi lao. N. Giang Trần tuyệt đối không ngờ được đối phương có thể biết như vậy dứt khoát, lập tức đánh không trực tiếp đầu hàng. Biến hóa này đến thật sự quá nhanh, là Giang Trần đều có chút chống đỡ không được. Chằm chằm o mấy người ánh mắt lập lòe cũng là chăm chú tự hỏi. Không thể không nói đối phương chủ động quy hàng thật ra khiến Giang Trần hơi có chút ý động. Chu Tước tiền bối ngươi nói như thế nào? Giang Trần nhìn qua Chu Tước Thần Cầm. Nghe lời ngươi. Chu Tước Thần Cầm đầu gật. Long huyên ngươi thấy thế nào? Giang Trần mỉm cười hỏi. Long Tiểu Huyền hừ một tiếng, Chu Tước lão ca tất cả nghe theo ngươi, ta có ý kiến gì? Nhiều năm không thấy Long Tiểu Huyền hay vẫn là thối như vậy cái rắm. Giang Trần ha ha cười cười hơi có chút nghiền ngẫm nói, Lỗ Triệt ngươi là thức thời người rất hiểu được xem xét thời thế. Bất quá ngươi người như vậy hôm nay có thể đầu hàng ta, ngày mai cũng có thể phản bội ta. Ta làm thế nào biết ngươi có thể tin? Chỉ cần các hạ tin được để cho Lỗ mố làm như thế nào đã thành. Giang Trần cười nhạt một tiếng, biện pháp ngược lại không phải là không có, chỉ cần các ngươi tiếp nhận thần trí của ta, ấm ký trở thành của ta, tôi tớ sinh tử ngay tại ta một ý niệm. Các ngươi cũng nguyện ý. Lỗ Triệt cùng đồng bạn bọn người nhìn nhau, những đồng bạn kia đều hơi có chút do dự. Là bang chủ nhưng cười ha hả, Lỗ Triệt lão tử xem như nhìn lầm ngươi rồi. Nguyên lai ngươi là như thế này người nhu nhược, tính toán ta xem nhìn lầm rồi. Các ngươi chơi lão tử không phụng bồi. Là bang chủ hiển nhiên rất tính toán Lỗ Triệt bọn hắn đầu hàng, hắn là mớ người cũng không có cách đầu hàng, dù việc này là hắn Ngân Kiếm bang gây ra dù cũng phải có một người chịu tội thay. Có lẽ đối phương hội thu Lỗ Triệt bọn người làm nô bộc, nhưng là hắn La Mỗ người là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa mới nói xong, La Bang chủ hóa thành một đạo độn quang liền hướng ra ngoài vây bão tố bắn đi. Hiển nhiên hắn cũng rất thông minh, biết hôm nay không có xoay ngược lại, cho nên 36 mà tính chạy là thượng sách. Chỉ là Giang Trần ánh mắt nhưng lạnh nhạt vô cùng, đối với La Bang chủ chạy thục mạng thật giống như có mắt không tròng. Chu Tước Thần Cầm khóe miệng tràn ra một tia trào phúng mỉm cười, trong lúc đó hai cánh có chút từng đạo Chu Tước cánh chim hóa thành lòe lòe ánh đao, mang theo đáng sợ giết chóc khí tức phát sau mà đến trước, đem La Bang chủ đường đi chặn đường, từng đao đem La Bang chủ ngược lại bước về đến. Độc Tôn Tam Giới chương 1795 cam làm nô bộc. Độc Tôn Tam Giới chương 1795 cam làm nô bộc. La Bang chủ thần sắc đại biến, nhìn xem Chu Tước Vũ biến ảo thành lưới đao, từng đao đưa hắn bốn phương tám hướng đường đi toàn bộ ngăn chặn. Hơn nữa đao thế hung mãnh cũng căn bản không phải hắn La Mỗ người dám can đảm đi ngạnh bính. Hắn có loại cảm giác đao này phong su thế, đừng nói ngạnh bính, coi như là dính thoáng một phát cũng đủ làm cho hắn chết bên trên 10 lần 100 lần. chứng kiến La Bang chủ bị mấy cây lông vũ biến ảo lưới đao ngược lại bước về đến Lỗ Triệt, bọn người vốn là còn ôm một điểm may mắn tâm lý muốn thừa dịp loạn chạy trốn, giờ phút này cũng là triệt để dập tắt ý nghĩ này. Bọn hắn đều giật mình minh bạch đầu chu tước thần thông tuyệt đối xa khi bọn hắn phía trên, có thể nói lật tay tầm đó cũng có thể diệt bọn hắn. Lỗ Triệt cũng triệt để minh bạch chính mình âm tàm đoạt mệnh ti tuyệt đối là bị chu tước tiêu diệt. Tiểu thang đảo năm người này nguyên một đám thần sắc trắng bệch, mặt không có chút máu. Mà La Bang chủ càng là hồn phi phách tán, bất chủ quái gọi. Lỗ Triệt, các ngươi khoanh tay đứng nhìn chờ lão tử treo rồi đến phiên các ngươi mọi người đồng tâm hiệp lực lao ra thoát được tính toán. La Bang chủ hiển nhiên còn ôm lấy may mắn tâm lý, sắp chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Chỉ là cái lúc này Lỗ Triệt bọn người ý chí chiến đấu đã triệt để mặc kệ La Bang chủ như thế nào đầu độc bọn hắn làm có thể tâm động. Bọn hắn có không phải người ngu như thế nào nhìn không ra La Bang chủ căn vốn đã là trong cây đèn cầy sắp tắt mệnh huyền một đường tùy thời bị diệt. Loại tình huống này bọn hắn tiến lên hỗ trợ cũng chỉ là phí công chịu chết mà thôi. Nói sau La Bang chủ là đắc tội đối phương đầu sỏ gây nên, có lẽ sau khi hắn chết bọn hắn 5 người ngược lại càng có một chút còn sống hy vọng. Tiểu huyền người này sẽ để cho ta rồi, chu tước thần cầm rồi đột nhiên pháp thân nhoáng miệng rộng mở ra hồng mang phấp phới hư không. La Bang chủ pháp thân hoàn toàn không bị chính mình khống chế, bị một cỗ khí lưu lôi cuốn ở. Sau một khắc chu tước thần cầm miệng rộng khẽ hấp, La Bang chủ pháp thân trực tiếp bị cắn nuốt. Huyết tinh đáng sợ nơ làm cho Lỗ Triệt bọn người nơm nớp lo sợ, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bịch bịch. 5 người này đều là không tự chủ được địa quỳ xuống. Hiển nhiên đối mặt bực này thần uy, bọn hắn trong nội tâm so với ai khác đều tinh ông ngoan cố chống, đúng là chỉ còn đường chết. Loại tình huống này chỉ có cầu xin tha thứ mới có một đường sinh cơ. Giang Trần lạnh lùng đánh giá 5 người này, ánh mắt tập trung Lỗ Triệt, chính là tiểu thang đảo ở đằng kia vùng vùng biển tuy nhiên có chút danh tiếng nhưng là không tính đặc biệt cường đại. Có nhiều như vậy thiên vị cao giai tu sĩ. Các ngươi nói đây là có chuyện gì? Giang Trần đem trong lòng đích nghi hoặc hỏi lên. Ta nói. Tiểu thang đảo cùng mặt khác hòn đảo bất đồng, tiểu thang đảo với cách đầu mối then chốt chi địa là cực kỳ phồn hoa bến tàu. Quanh thân tất cả đại hải vực rất nhiều giao dịch cũng sẽ ở tiểu thang đảo tiến hành. Nhất là những nhận không ra người kia sinh ý trên cơ bản đều tại tiểu thang đảo tiến hành. Chúng ta cũng là bị tiểu thang đảo đảo chủ chiêu mộ gia nhập tiểu thang đảo chấp pháp đường. Trên thực tế chúng ta cũng không phải là tiểu thang đảo thổ dân xuất thân. Lỗ Triệt cũng là 1 năm 1 mười địa giao đại đi ra. Hừ, tính toán tiểu thang đảo có chút nhận không ra người hoạt động không có hay không to gan lớn mật đến một bước kia, các ngươi sẽ không sợ đắc tội thập đại thần quốc thiên tài cho các ngươi tiểu thang đảo từng phút đồng hồ bị diệt. Lỗ Triệt cười khổ nói, các hạ có không biết tiểu thang đảo bên trong cũng có được thập đại thần quốc bóng dáng. Chỉ là đảo chủ rốt cuộc là cái đó thần quốc người, chúng ta những làm này thuộc hạ cũng không lắm. Bất quá chúng ta hoài nghi tiểu thang đảo đảo chủ thậm chí rất có thể không chỉ một gia, bối cảnh sau lưng của hắn rất có thể có mấy cái thần quốc tại ủng hộ hắn. Cái gì chính là tiểu thang đảo có khoa trương như vậy? Giang Trần có chút khó có thể tin. Căn cứ Lỗ Mỗ quan sát tiểu thang đảo thật là như thế. Ngân kiếm bang chẳng qua là trợ giúp tiểu thang đảo đảo chủ vơ vét của cải công cụ mà thôi. Đây cũng là La Bang chủ dám cùng mấy người chúng ta khiêu chiến nguyên nhân. Sau lưng của hắn có tiểu thang đảo đảo chủ ủng hộ. Lỗ Triệt lúc này thời điểm cũng là triệt để tất cả đổ ra ngoài. Giang Trần giật mình rốt cuộc làm minh bạch tại đây đầu quan hệ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngân kiếm bang việc ác bất tận, sau lưng quả nhiên là có người ủng hộ. Không thể không được ủng hộ người của hắn là tiểu thang đảo đảo chủ. Giang Trần cười lạnh liên tục. Bất quá tiểu thang đảo nhàn sự Giang Trần cũng không có ý tiếp tục đi quản. Vô luận như thế nào ngân kiếm bang người hắn đã giết không ít. khẩu ác khí cũng trở ra không sai biệt lắm. Chỉ cần tiểu thang đảo ngày sau không hề kiếp sau sự tình, hắn tạm thời cũng không rảnh đi ứng phó tiểu thang đảo. Ánh mắt chậm rãi chằm chằm o mấy cái ra hỏa, Giang Trần lộ ra quái gì mỉm cười. Các ngươi nói ta là đem bọn ngươi cùng một tiêu diệt đâu hay vẫn là cho các ngươi? Lỗ Triệt vội hỏi, thỉnh các hạ cho chúng ta mấy người, chúng ta cũng nhìn ra được các hạ tuyệt đối không phải bình thường nhân vật. Chúng ta nguyện ý đi theo các hạ làm trâu làm ngựa làm nô là bộc. Tính toán cho chúng ta gieo xuống nô bộc thần thức nhớ ấm, chúng ta cũng không một câu oán hận. Lỗ Triệt bọn người đều là tán tu xuất thân, bọn hắn đầu nhập o tiểu thang đảo cũng là vì truy cầu vinh hoa phú quý, truy cầu quyền thế. Loài cỏ này mãng xuất thân tán tu nhất hiểu được xem xét thời thế, nhất hiểu được sinh tồn để nhất đạo lý. Cho nên dù là điều kiện rất khuất nhục, chỉ cần có thể còn sống bọn hắn có thể tiếp nhận. Với cách tán tu có thể tu luyện tới một bước này, bọn hắn tự nhiên đều sợ chết, đều không muốn chết đi như thế. Nhất là vì tiểu thang đảo đi chết, bọn hắn càng cảm thấy được không đáng. Giang Trần gật gật đầu, nếu như thế ta liền cho các ngươi. Lỗ Triệt bọn người vui mừng quá đỗi, vội ngơ thi lễ thuộc hạ bái kiến chủ nhân, tạ chủ nhân mạng sống chi ăn. Không thể không nói thái của bọn hắn có chút khó coi, với cách thiên vị cao giai tu sĩ bọn hắn như vậy không để ý tôn nghiêm quả thật có chút để cho người nhìn không được. Nhưng là võ đạo thế giới có đôi khi là tàn nhẫn như vậy. Muốn sống lấy nhất phải khúm núm. Nói sau Lỗ Triệt bọn người cũng không biết là có cái gì sỉ nhục. Tuy nhiên bọn hắn không biết Giang Trần là thân phận gì, nhưng là có thể nhẹ nhõm khống chế chân long cùng chu tước thần thú có thể là hạng người bình thường. Loại này chủ nhân tuyệt đối là so tiểu thang đảo đảo chủ càng có địa vị càng lớn. Của tôi nè HTTB Ryan Q A Tu. Nên xuyệt trái những thứ không nói khác, đầu kia chu tước thần cầm coi như là tiểu thang đảo đảo chủ tự mình đến đây cũng nhất là chỉ còn đường chết. Tuyệt đối đánh không đầu kia chu tước. Về phần đầu kia chân long tựa hồ còn không có hoàn toàn lớn lên. Nhưng là chân long huyết mạch tiềm lực ai không biết. Chân long một khi lớn lên đây tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Cho dù là chu tước huyết mạch tại đỉnh phong trạng thái xuống cũng chưa chắc làm qua chân long. Nghĩ tới đây Lỗ Triệt bọn người đương thật là có chút sờn hết cả gai ốt. Chu tước cùng chân long đều đáng sợ như vậy rồi, vậy người này loại tu sĩ đến cùng là lai lịch gì? Nên được là đáng sợ cỡ nào địa vị? Bọn hắn quả thực không cảm ong giống như xuống dưới. Đột nhiên bọn hắn cảm thấy đầu lạnh lẽo. Thậm chí đều có chút may mắn vừa rồi thức thời không có liều mạng. Nếu liều mạng bọn hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã trở thành trong bụng chi vật cùng La Bang chủ làm bạn đi. Giang Trần đối với thần thức ấm ký cũng không lạ lắm. Mấy người các ngươi thần thức buông lỏng, không cần có bất luận cái gì mâu thuẫn. Ta như gieo xuống thần thức ấm ký trong quá trình phát hiện các ngươi có bất kỳ mâu thuẫn, đó chính là giả ý đầu hàng. Vậy thì đừng trách ta tiến đưa các ngươi đi cùng họ La làm bạn rồi. Giang Trần lạnh lùng cảnh cáo. Thần thức ấm ký một khi gieo xuống, trừ phi chủ nhân tự động buông tha cho mới có thể tiêu trừ. Bằng không mà nói dù là chủ nhân đã chết, ấm ký cũng sẽ phát tác đem thần trí của bọn hắn một khối phá hủy. Có thể nói thần thức ấm ký một khi gieo xuống, vận mệnh của bọn hắn chẳng khác nào cùng ấm ký chủ nhân liên hệ với nhau, căn bản không có có cái gì chuyển cơ. Trừ phi có một ngày chủ nhân cảm thấy bọn hắn có thể tin rồi tự động hủy bỏ ấm ký, hủy bỏ đối với bọn họ điều khiển, nếu không sinh tử của bọn hắn ngay tại chủ nhân một ý niệm. Thần thức ấm ký tuyệt đối là tai họa ngầm. Thế nhưng mà bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Thần thức triệt để buông lỏng, tựa như cởi sạch quần áo đại cô nương một bộ đảm nhiệm quân ngắt lấy bộ dạng. Giang Trần thần thức cảnh giới là hoàn toàn không kém hơn những cái thứ này. Thậm chí là còn hơn lúc trước. dù hắn trong thức hải đạo kia dây chuyền phong ấm tuy nhiên còn không có tiếp xúc khai nhưng không ngừng phóng xuất ra lực lượng đối với Giang Trần thần thức thôi động là phi thường. Giang Trần thần thức cảnh giới hiện tại cơ hồ có thể cùng thiên vị cửu trọng cường giả chính diện chống rồi. Phúc phúc phúc phúc phúc. Từng đạo thần thức ấm ký không ngừng đánh o những cái thứ này trong thức hải để thật sâu ấm ký chi ngấn. Năm người này đều là thầm giật mình. Ấm ký mang theo thần thức uy năng vậy mà phi thường cường đại ẩn ẩn còn có thể áp chế thần trí của bọn hắn. Thì ra là ấm ký chủ nhân thần thức cảnh giới thậm chí so với bọn hắn còn cường đại hơn. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể ong được. Trước khi chém giết bọn hắn đã phán đối phương tu vi mặc dù không tệ nhưng cuối cùng còn không phải thiên vị cao giai sức chiến đấu tuy nhiên cường thực sự ngăn cản không nổi bọn hắn hợp kích. Thế nhưng mà hôm nay xem ra chủ nhân thần thức cảnh giới hoàn toàn là khi bọn hắn phía trên A. Tuổi còn trẻ con này thần thức cảnh giới. Để cho bọn hắn đã sợ hãi thuyết phục. Vốn bị gieo xuống thần thức ấm ký còn có chút không cam lòng. Thế nhưng mà đối mặt mạnh như thế thế ấm ký chủ nhân bọn hắn nhưng không có biện pháp không cam lòng. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này gặp được đối thủ thật sự thật là đáng sợ. Hoặc có lẽ bây giờ chủ nhân còn không có áp đảo bọn hắn thế nhưng mà chủ nhân trẻ tuổi như vậy chỉ sợ qua không được quá lâu có thể toàn bộ phương vị áp chế bọn hắn. Nếu như loại này phát triển thế phát triển xuống dưới chủ nhân ngày khác đột phá cực hạn thành thần đạo cũng chưa chắc không có. Một khi chủ nhân là thần đạo bọn hắn làm nô bộc có thể kiếm lợi lớn. Phải biết rằng vạn uyên đảo thần cảnh cường giả trong truyền thuyết cùng có bằng chứng tồn thế cộng cũng không quá đáng chính là như vậy giải rác một đám. Mà thiên vị cường giả ở bên trong không biết bao nhiêu người đánh vỡ đầu muốn đi cho thần đạo tiền bối đương tôi tớ với cách thần bộc đạt được thần linh chỉ điểm đối với thiên vị cường giả mà nói là chí cao vô thượng vinh quang. Hầu hạ thần linh trở thành thần bộc càng là rất nhiều thiên vị cường giả trong lòng vô thượng truy cầu. Đạt được thần linh chỉ điểm mới có thể phá vỡ võ đạo sai lầm thành rất cao võ đạo sự nghiệp to lớn. Không thể ong được bọn hắn hôm nay có thể gặp được loại này. Trong lúc nhất thời bọn hắn trong lòng kinh hỉ ngược lại là vượt qua uể oải. Độc tôn tam giới chương 1796 giàn xếp cùng quyết. Độc tôn tam giới chương 1796 giàn xếp cùng quyết. Bất quá Giang Trần tạm thời không ý mang của bọn hắn mà chỉ nói lỗ triệt bọn ngươi đầu nhập o ta lời nói thêm càng thừa thãi ta cũng không muốn nhiều lời. Nếu là toàn tâm toàn ý phụ tá ta ngày khác phúc duyên chắc chắn vượt qua các ngươi ong ong. Bất quá nếu như các ngươi có bị thua đến ta có gì kết cuộc tin ong cũng không cần ta nhiều lời. Lỗ triệt vội ngơ chỉ thiên thể chủ nhân yên tâm chúng ta đã kinh bắt hàng phục tuyệt không hài lòng. Huống hồ chúng ta rơi o chủ trong tay người chưa hẳn không phải một hồi tạo hóa. Chúng ta cũng đã nhìn ra chủ nhân muốn giết chúng ta thì ra là nhấc tay ở giữa sự tình. Mấy cái gia hỏa nơ sự là xem xét thời thế. Thì ra là Giang Trần nói thức thời người. Giang Trần sở dĩ cân nhắc thu bọn hắn làm nô nhưng cũng là tự nhiên mình một phần cân nhắc. Hắn tại vạn uyên đảo trước mắt cũng không có gì căn cơ. Tuy nhiên tại vạn uyên đảo vĩnh hằng thánh địa chiếm được một ít danh khí nhưng thuộc về thế lực của hắn cơ hồ là không. Quả thật vĩnh hằng thánh địa hoàn toàn chính xác không kém có thánh tổ đại nhân có ba đại thánh chủ còn có nhiều như vậy cường giả thế nhưng mà dùng thánh địa trước mắt tình huống Giang Trần có thể cậy o cũng không nhiều. Thậm chí vĩnh hằng thánh địa online còn có thể cậy o hắn Giang Trần nhiều nói không chừng. Cho nên tổ kiến thế lực của mình để cho thế lực của mình trở nên mạnh mẽ đại đây cũng là nhất phải cân nhắc sự tình. Vốn Giang Trần muốn đem bọn họ đuổi đến Đông Diên Đảo đi bất quá ngấm hay vẫn là được rồi. Đám người kia thêm cùng một cũng không thể so với Yến Vạn Quân chênh lệch, muốn bọn hắn đi Đông Diên đảo Yến Vạn Quân chưa hẳn ép tới ở bọn hắn nói sau mấy cái gia hỏa. Chỉ nghe hắn Giang Trần đi Đông Diên đảo trước mắt cũng chưa chắc hội nghe Yến Vạn Quân. Cho nên Giang Trần hay vẫn là quyết để cho bọn hắn tạm thời tự do hoạt động. Mấy người các ngươi tạm thời về trước Kỳ Tích Chi Thành tại đâu đó dàn xếp xuống. Tùy thời chờ đợi của ta triệu hoán. Nhớ kỹ tại Kỳ Tích Chi Thành các ngươi muốn làm cái gì đều là tự do của các ngươi. Bất quá nhất phải bảo chủ hữu dụng chi thân, các ngươi là của ta nô bộc, ta không để cho các ngươi chết, các ngươi tuyệt đối không thể chết được. Vâng, nghe nói Giang Trần cũng không đem bọn hắn mang theo trên người, bọn hắn trong lòng cũng buông lỏng một hơi, ít nhất tạm thời bọn hắn hay vẫn là tự do. Dù tiểu thang đảo bọn hắn nhất là trở về không được. Tại Kỳ Tích Chi Thành loại địa phương này dàn xếp hay vẫn là rất không tồi, luận phồn hoa trình độ Kỳ Tích Chi Thành có thể so sánh tiểu thang đảo phồn hoa nhiều hơn. Tốt rồi, các ngươi trước tiên có thể phản hồi Kỳ Tích Chi Thành rồi. Giang Trần phân phó hoàn tất liền đuổi bọn hắn đã đi ra. Dù đã gieo xuống thần thức ấm ký cũng không sợ bọn họ chạy tới chân trời góc biển đi. Chỉ cần bọn hắn còn sống, Giang Trần muốn triệu hoán bọn hắn chỉ là một ý niệm. Nhìn xem Lỗ Triệt bọn người ly khai, Chu Tước Thần Cầm bỗng nhiên nở nụ cười. Trần thiếu y năm không thấy tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh, thủ đoạn đã ở tiến bộ a. Thiên vị cường giả đều bị ngươi đùa bỡn tại bàn tay, tầm đó một điểm phản kháng lực đều không có. Ha ha ha lợp. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này toàn bộ nhờ Chu Tước tiền bối ngài uy phong. Giang Trần lơ a quy quy nơ o y này đích thật là có cáo mượn oai hùm hiểm nghi. Ha ha, ngươi hay vẫn là đừng gọi ta Chu Tước tiền bối rồi, bằng không thì tiểu huyền nên mất hứng. Ngươi hay vẫn là bảo ta Chu Tước lão ca a. Ta niên kỷ so các ngươi lớn hơn nhưng tâm tính vẫn là cùng các ngươi người trẻ tuổi. Ha ha ha. Chu Tước Thần Cầm hoàn thành tánh mạng niết bàn về sau tâm tình cũng là cực kỳ sung sướng. Giang Trần thuận tay lấy ra một đan ném cho Long Tiểu Huyền. Long Huyên, đây là đỉnh thiên đan, có thể cho ngươi tại thiên vị cảnh giới vô điều kiện tăng lên nhất trọng. Long Tiểu Huyền con mắt sáng ngời thuận thế tiếp tới. Chu Tước Thần Cầm thở dài, các ngươi nhân tộc cường đại nhất địa phương là thông minh trí tuệ. Theo lý thuyết nhân tộc huyết mạch là so sánh yếu đích tồn tại. Thế nhưng mà các ngươi nhân tộc xác thực có rất nhiều không chuẩn bị ưu thế. Các ngươi giỏi về dung hợp khác huyết mạch, có được khác không quá có đủ toàn năng trí tuệ. Nhắc tới đan đạo phương diện, các ngươi nhân tộc xác thực là phi thường có ưu thế. Giang Trần nhưng không có kiêu ngạo, bởi vì theo hắn biết tại chư thiên đại thế giới so nhân tộc càng an hiểu đan đạo cũng vẫn phải có. Có rất nhiều tại đan đạo lĩnh vực thiên phú càng thêm siêu quần. Bất quá những kia cùng nhân tộc so tại sinh sôi nảy nở lực bên trên, tại huyết mạch dung hợp năng lực bên trên rồi xa xa không kịp. Riêng phần mình nói lên đừng đến sự tình, nghe nói Chu Tước Thần Cầm quả nhiên đột phá bán thần cảnh giới, để cho Giang Trần cũng là tự đáy lòng vi Chu Tước Thần Cầm cảm thấy cao hứng. Mà Long Tiểu Huyền thì là thiên vị tứ trọng cùng Giang Trần. Để cho Giang Trần có chút vui mừng, hắn ngay từ đầu còn ông rằng Long Tiểu Huyền đã thiên vị ngũ trọng lục trọng rồi. Xem ra chính mình còn là ảo giác. Bất quá thiên vị tứ trọng có thể có đáng sợ như vậy uy thế cũng là để cho Giang Trần cảm khái không thôi. Long Huyên, ta một mực cố gắng tu luyện có đỉnh thiên đan phụ tá, lúc này mới tu luyện tới thiên vị tứ trọng, không thể ông được ngươi dễ dàng đều thiên vị tứ trọng, thật làm cho người đỏ mắt. Long Tiểu Huyền không là tự nhiên được, nó kỳ thật đối với Giang Trần tu luyện tới thiên vị tứ trọng cũng cảm thấy rất là bội phục. Dù tách ra thời điểm Giang Trần mới chỉ là đế cảnh mà thôi. Theo đế cảnh đến thiên vị tứ trọng mới ngắn ngủn mấy năm thời gian, khoảng cách đối với nhân tộc mà nói tuyệt đối là kỳ tích. Chu Tước Thần Cầm quả nhiên nói, Trần thiếu ngươi đừng chưa đủ rồi. ngươi loại tu lơ u y e quy quy nơ to y này tốc độ thượng cổ thời đại ta đều chưa từng gặp qua. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi tại tu luyện một đạo hoàn toàn là không có bình cảnh, không có cực hạn. Muốn như thế nào đột phá như thế nào đột phá, hay các ngươi nhân tộc thiên tài đại nhân vật ta đều gặp không ít, thế nhưng mà giống như ngươi vậy thật đúng là lần đầu tiên gặp. Ngươi phá vỡ ta đối với nhân tộc nhận thức cực hạn. Có thể được đến Chu Tước Thần Cầm loại này đánh giá có thể nói là phi thường khó được. Là Long Tiểu Huyền cũng là khó được tán thưởng nhân tộc chính giữa Trần Thiếu Thiên Phú xác thực là hiếm thấy. Vạn Uyên Đảo ta chưa quen thuộc tại nhân loại cương vực chứng kiến những này nhân tộc cùng Trần Thiếu hoàn toàn không tại một cấp độ. Tốt rồi các ngươi nhị vị ra đừng chỉ cố lấy khích lệ ta rồi. Ta lơ a quy quy nơ o y này có việc cần hỗ trợ của các ngươi rồi. Trần Thiếu chuyện gì cứ mở miệng. Chu Tước Thần Cầm tâm tình thật tốt, huống hồ Giang Trần đối với hắn có ăn cứu mạng, cho nên Giang Trần nếu có chuyện gì hắn là bụng làm dạ chịu. Có phải hay không giúp ngươi đoạt nữ nhân gọi Hoàng Nhi nha đầu thật không đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Vĩnh Hằng Thần Quốc đem nha đầu kia đoạt lấy đến. Chu Tước Thần Cầm hào khí vượt mây. Không không, Chu Tước lão ca đừng hiểu lầm, Hoàng Nhi ta đã cướp đến tay rồi. Nàng đã bị ta tiến đưa trở về nhân loại cương vực, hiện tại vấn đề là. Giang Trần lập tức mở ra máy hát đem mình ở Vĩnh Hằng Thánh Địa tao ngộ đại khái đã nói một trận. Thực tế nói đến Vĩnh Hằng Thánh Địa, trước mắt Giang Trần càng là cường điệu nói không có Vĩnh Hằng Thánh Địa ta tuyệt đối không có nhanh như vậy đem Hoàng Nhi cướp đến tay. Cho nên ta thiếu nợ Vĩnh Hằng Thánh Địa nhân tình. Hơn nữa ta cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa Thánh Tổ Đại Nhân cũng có ước. Tuyệt đối không thể vứt bỏ bọn hắn mà đi. Chu Tước Thần Cầm gật gật đầu, Trần Thiếu là Trần Thiếu riêng ta thì thưởng thức ngươi điểm này làm người có đảm đương giảng tình nghĩa có nguyên tắc. Nghe ngươi vừa nói như vậy Vạn Uyên Đảo cũng không có thể mỗi người đều như vậy hỗn đản. Mười đại thánh địa người ngược lại là rất giỏi. Vi thần Uyên Đại Lục trông coi môn hộ thượng cổ đến nay làm bao nhiêu hy sinh quả thực không dễ dàng. Các ngươi nhân tộc tuy nhiên hỗn đản không ít nhưng có ít người làm việc hay vẫn là đạo đức tốt đáng giá thiên cổ truyền tụng vui buồn lẫn lộn. Chu Tước Thần Cầm là một đầu phi thường chú ý nghĩa khí linh cầm, nó từ thượng cổ thời đại liền cùng nhân tộc quan hệ rất là không tệ. Cho nên nó đối với nhân tộc vẫn ông đối có quyền lên tiếng. Tiểu Huyền ngươi thấy thế nào? Chu Tước Thần Cầm trưng cầu Long Tiểu Huyền ý kiến. Đi đều đi. Xem tại Trần Thiếu trên mặt mũi phải đi. Long Tiểu Huyền vẫn là trong nóng ngoài lạnh tính cách, trên thực tế nó đối với Giang Trần cảm tình có lẽ so Chu Tước Thần Cầm đối với Giang Trần cảm tình càng sâu. Dù nó cùng Giang Trần coi như là sinh tử bạn cùng chung hoạn nạn đã trải qua quá nhiều những mưa. Mà Giang Trần đối với chiếu cơ. To. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. À. Nó cũng là phi thường chu đáo để cho Long Tiểu Huyền muốn không cảm động cũng khó khăn. Tốt vậy chúng ta cùng đi. Chu Tước Thần Cầm vui mừng quá đỗi. Đúng rồi Tiểu Bạch ở đâu, nó hiện tại ra? Long Tiểu Huyền chợt nhớ tới Tiểu Bạch nó cùng Thái Tuế Bạch Hổ một mực đang âm thầm phân cao thấp. Ai cũng muốn vượt qua đối phương lẫn nhau, tầm đó cạnh tranh hay vẫn là thật lớn. Bất quá không có nghĩa là bọn hắn quan hệ trong đó nhân thể thành thủy hỏa. Trái chúng quan hệ trong đó trên thực tế cũng không kém, thậm chí có chút ít tỉnh táo ông tích. Không có gặp Thái Tuế Bạch Hổ, Long Tiểu Huyền ngược lại là có chút quải niệm. Giang Trần cười nói Tiểu Bạch gần đây gặp được cọp đại tạo hóa, tốc độ tu luyện tăng lên cực nhanh, ta cảm giác nó cái cọp tạo hóa phi thường kinh người. Thậm chí vượt qua địa ngục đảo đối với Chu Tước lão ca ý nghĩa. A khoa trương như vậy, Chu Tước Thần Cầm cũng là con mắt sáng ngời. N. Giang Trần gật gật đầu, đến đó ở bên trong các ngươi sẽ biết. nó tìm được một đầu mạch khoáng phi thường thích hợp nó thuộc tính nó tại đâu đó quả thực là như cá gặp nước. Ta suy đoán qua không được y năm tiểu bạch sẽ thoát thai hoán cốt. Chu tước thần cầm cười to, tiểu huyền xem ra ngươi được cố gắng lên. Tiểu bạch có cái cọp tạo hóa có thể là vượt xa ta ngươi a. Long tiểu huyền gật gật đầu, biểu lộ cũng là trở nên thập phần ngưng trọng. Hiển nhiên long tộc tự tôn kiêu ngạo khiến nó căn bản không muốn đang cùng tiểu bạch đỏ sức trong đang ở hạ phong, huống chi tu luyện của nó cất bước vẫn còn so sánh tiểu bạch sớm hơn. Mặc dù nhỏ bạch tu vi hiện tại cùng nó còn một điều chênh lệch, thế nhưng mà đã có cái cọc tạo hóa về sau vậy cũng khó mà nói rồi. Dù tiểu bạch cũng là thái tuế bạch hổ huyết mạch, tốc độ tu luyện của nó muốn tăng lên cũng có thể đạt tới phi thường biến thái trình độ. Giang Trần nhưng cười nói, Long huyên tu luyện sự tình đều có tạo hóa, nói không chừng ngày nào đó ngươi cũng gặp phải loại này thiên đại tạo hóa, chỉ trước mắt ngươi nhảy o thần đạo cảnh giới đâu. Võ đạo thế giới tạo hóa loại vật này vô cùng nhất khó mà nói, khắp nơi tồn tại ngoài ý muốn, có đôi khi nho nhỏ thậm chí hội nghênh đón cọp thiên đại tạo hóa. Chu tước thần cầm cũng là khuyên nhủ, các ngươi ngẫm ta đi thượng cổ thời đại hoành hành thần uyên đại lục đến bây giờ cũng không hay vẫn là bán thần cảnh giới, vì cái gì chính là vận mệnh của ta không tới. Tánh mạng chu kỳ chấm dứt không có tìm được niết bàn. Nhờ có nhận thức Trần Thiếu, nếu không nói không chừng thánh nhất tông di chỉ liền là của ta mai cốt chi địa. Độc tôn tam giới chương 1797 phản hồi vĩnh hằng thần quốc. Độc tôn tam giới chương 1697 phản hồi vĩnh hằng thần quốc. Chu tước lão ca, Long huyên để cho chúng ta tại vạn uyên đảo hảo hảo làm lớn một hồi. Chu tước lão ca tu luyện đã đến cực hạn, muốn đột phá thần đạo cảnh giới phải có mới. Địa ngục đảo đã không cách nào thỏa mãn ngươi thần đạo nhu cầu. Dùng ta xem tiếp được đi, ngươi là nếu không đoạn chiến đấu không ngừng hấp thu linh lực mới có tìm hiểu thần đạo thành vô thượng thần đạo nhen nhóm thần hỏa ngưng tụ thần cách. Giang Trần hăng hái. Nói không sai, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, tìm kiếm đột phá. Thượng cổ thời đại vô cùng nhiều thiên tài đều dựa o loại phương thức này không ngừng đạt được đột phá. Chu tước thần cầm cũng là thở dài, luận huyết mạch tinh khiết độ có lẽ của ta chu tước huyết mạch cũng không bằng tiểu huyền chân long huyết mạch như vậy thuần hậu. Tiểu tử muốn đột phá thần đạo có lẽ bình thường tu luyện làm từng bước, thời gian vừa đến nước chảy thành sông. Mà ta muốn đột phá thần đạo muốn kinh nghiệm các loại sinh tử khó khăn trắc trở. Theo thượng cổ đến bây giờ ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới nghênh đón lúc này đây cơ duyên. Với ta mà nói gặp được Trần Thiếu chính là ta vận mệnh bên trong một lần đại cơ duyên a. Giang Trần ngược lại là có chút hổ thẹn, chu tước lão ca đừng vội nói như vậy, ta tại dám đảm đương. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng đừng theo chúng ta khiêm tốn. Nhận thức ngươi ngày đầu tiên ta liền biết tiểu tử ngươi nhất là muốn thành đại sự. Có lẽ cùng ngươi cùng một lưu lạc thời gian sẽ phi thường đặc sắc. Tiểu huyền ngươi nói có đúng hay không ạ? Long tiểu huyền nhẹ gật đầu là một bộ tâm sự nặng nề bộ dạng. Hiển nhiên thái tuế bạch hổ cũng là làm cho long tiểu huyền cảm nhận được một chút. Long tiểu huyền cũng là tại âm thầm nghĩ đến như thế nào còn có thể tiếp tục bảo trì đối với thái tuế bạch hổ ưu thế. Ly khai cái hải vực này về sau, Long Tiểu Huyền cùng Chu Tước Thần Cầm đều hóa hình vì nhân loại. Long Tiểu Huyền còn lúc trước phó thon gầy thiếu niên hình ông. Về phần Chu Tước Thần Cầm nhưng biến thành áo bào hồng cường tráng thanh niên, trải lấy không phải chủ lưu kiểu tóc, hai bên là trụi lủi, chính giữa như là chiếm cứ một đầu loài bò sát bất quá nhưng hồng sắc. Mà hắn một thân chiêu bài tựa như áo bào hồng cũng lộ ra phi thường có đặc điểm. Chu tước thần cầm sờ lên gần như đầu chọc đầu, ha ha cười nói, ta vừa mới hoàn thành tánh mạng niết bàn, hiện tại cũng là người trẻ tuổi rồi. Ta giả bộ một chút non, các ngươi không ngại a? Giang Trần cũng là cười nói, hình ong rất phá vỡ, ha ha không thể ong được chu tước lão ca hóa hình bộ dạng đáng yêu như thế, ha ha ha. Chu tước thần cầm gãi gãi đầu có chút không có ý tứ. hắn kỳ thật cũng cảm giác mình có chút giả bộ nai tơ rồi. Bất quá hình ông chính nó còn là rất hài lòng. Về sau ta không gọi Chu Tước gọi Chúc Các, các ngươi cũng đừng gọi sai ha. Chu Tước Chúc Các kỳ thật hay vẫn là một sự việc, chỉ có điều phát âm có chút xuất nhập mà thôi. Tỷ sơ ui e nơ cơ vụ a tê ao nơ e tê. Chu Tước thần cầm cùng Long Tiểu Huyền hóa hình về sau tứ đại thần thú huyết mạch vừa ẩn tàng người ở bên ngoài xem ra cũng hoàn toàn nhìn không ra cái gì trò. Trở kỳ tích chi thành Giang Trần âm thầm đã điều tra thoáng một phát, phát hiện lỗ triệt bọn người vẫn ong đối trung thực, quả nhiên lưu tại kỳ tích chi thành cũng không có chạy thục mạng. Nếu như lỗ triệt bọn người chạy thục mạng, Giang Trần tuyệt đối không ngại thúc giục thần thức đưa bọn chúng trực tiếp diệt sát. Thấy bọn họ coi như trung thực, Giang Trần cũng liền không có quấy rầy bọn hắn, một người mà thú tại kỳ tích chi thành rừng cả đêm. Giang Trần cũng âm thầm hỏi thăm một chút kỳ tích chi thành không có bất kỳ về vĩnh hằng thần quốc phản loạn. Như thế để cho Giang Trần có chút khó có thể tin. Theo lý thuyết trước khi Giang Trần ly khai vĩnh hằng thánh địa, o đêm đó diệt sát Vân Lãng Tông mấy tên kia chợt nghe nói phản loạn đang ở đó hai ngày. Hôm nay hai tháng đều không chỉ rồi, nếu như muốn phản loạn có lẽ đã sớm động thủ mới đúng, vì đến bây giờ một mực không có bộc phát ra đến. Giang Trần có chút khó hiểu, bất quá hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Tại hắn xem ra tại đây đầu nhất là có cái gì nội tình. Giang Trần thúc giục tinh duyên phi thuyền không có sống đến thời điểm vội vã như vậy đuổi. Nếu như phản loạn muốn bộc phát hiện tại có lẽ đã sớm bạo phát. Nếu như không có bộc phát cũng không vội mà một ngày hay hai ngày. Lần trước tiêu diệt Vân Lãng Tông mấy cái gia hỏa cơ. H. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. O. I. Này nhất sẽ bạo lộ khiến cho những liên minh kia thế lực hoài nghi. Nếu như phản loạn thật sự đã xảy ra, thế lực này liên minh đánh o vĩnh hằng thánh địa nhất sẽ phát hiện thiếu đi hắn Giang Trần, thiếu đi Yến Thanh Tang, thiếu đi Hoàng Nhi. Bởi như vậy chỉ cần hơi chút đẩy tính toán có thể suy tính ra đương buổi tối ly khai vĩnh hằng thánh địa tiêu diệt Vân Lãng Tông mấy cái trường lão nhân chính là hắn Giang Trần. Nếu thật là nói như vậy, nói không chừng từ một nơi bí mật gần đó hắn Giang Trần đã sớm thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Loại tình huống này Giang Trần cũng là không thể không phòng bị. Một ngày này Giang Trần lái tinh duyên phi thuyền đã đến cách vĩnh hằng thần quốc y nhìn dặm bên ngoài khu vực. Đến nơi này khu vực Giang Trần quyết buông tha cho tinh duyên phi thuyền. Nếu như lái phi thuyền tới lượt vĩnh hằng thần quốc vậy thì quá dễ làm người khác chú ý rồi. Giang Trần cũng không muốn quá mức rêu rao, dù bây giờ phi thường vi diệu. Buông tha cho phi thuyền một người hai thú nhưng lấn tán tu đội ngũ tiến nhập vĩnh hằng thần quốc cảnh nội. Tới lượt vĩnh hằng thần quốc cảnh nội, Giang Trần cảm giác được vĩnh hằng thần quốc hào khí rất không giống với. Nhìn về phía trên tựa hồ hết thảy đều không có có thay đổi gì. Thế nhưng mà cẩn thận như vậy nhất phẩm vị cảm giác cảm thấy này rất là vi diệu. Đây là một loại ngoài lòng trong chặt vi diệu cảm giác, từ khi bọn hắn tới lượt vĩnh hằng thần quốc về sau nhất cử nhất động giống như âm thầm đều có một đôi ánh mắt trong bóng tối nhìn xem. Không đơn thuần là nhìn xem bọn hắn, kể cả từng cái nhập cảnh tán tu giống như đều tại nghiêm mật giam khống bên trong. Trần Thiếu là vĩnh hằng thần quốc xem ra quả nhiên là có vấn đề a. Chu Tước thần cầm kinh nghiệm thêm nữa trực giác của nó cũng là phi thường cường đại. Giang Trần kỳ thật cũng đã nhận ra khác thường, gật gật đầu đúng vậy, khẳng có vấn đề. Vĩnh hằng thần quốc nhất phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ phản loạn đã xảy ra? Hẳn là. Chu Tước thần cầm gật đầu. Như vậy mới thú vị à. Long Tiểu Huyền, nhưng đạo nếu như chuyện gì đều không có phát sinh như vậy, chúng ta không phải không công chạy một chuyến. Theo của bọn hắn càng ngày càng tiếp cận vĩnh hằng thần đô, Giang Trần cảm giác được thần đô đề phòng càng thêm xâm nghiêm rồi. Khắp nơi đều có thể chứng kiến xuyên lấy hoàng thất thân vệ chế phục võ sĩ tại bốn phía tuần tra. đối với vận chuyển qua tu sĩ kiểm tra phi thường nghiêm khắc. Khó trách một mực không có có truyền đi nghiêm mật như vậy xuất nhập cảnh chế độ có thể bí truyền ra gì đến Giang Trần chứng kiến mạnh như thế độ giới nghiêm cũng là âm thầm thở dài. Loại tình huống này muốn trà trộn ó thần đô đích thật là không dễ dàng. Giờ phút này Giang Trần bọn hắn tại cách thần đô hay vẫn là 3.000 dặm bên ngoài thành thị, cái thành phố này bình thường cũng phi thường phồn hoa, những ngày này nhưng càng thêm phồn hoa rồi. Người lưu lượng càng là đã đến khoa trương. Rất rất nhiều muốn o nhập thần đều tu sĩ đều là trệ lưu tại cái thành phố này. Tên là Hồng Ưng Thành thành thị cùng dĩ vãng so sánh với lưu động miệng người ít nhất gia tăng lên gấp 3 cũng cho cái thành phố này tiếp đãi năng lực đã mang đến thật lớn khảo nghiệm. Giang Trần cùng hai đồng bạn cũng là trẻ ở đây Hồng Ưng Thành. Muốn o nhập thần đều phải đi qua nghiêm mật kiểm tra, cơ hồ không có bất kỳ. Những thứ không nói khác, quang từng đạo kiểm tra căn bản không cách nào dùng bình thường phương thức thông qua. Trần thiếu ngươi muốn làm bây giờ chúng ta đều ủng hộ ngươi. Chu tước thần cầm cười nói. Long tiểu huyền không đợi Giang Trần mở miệng nói cùng lắm thì trực tiếp xông giết đi qua. Những cửa khẩu kia chẳng lẽ còn có thể ngăn cản chúng ta hay? Giang Trần cười khổ nói chẳng lẽ ngươi muốn dùng chúng ta ba người đối kháng toàn bộ Vĩnh Hằng thần quốc, lực lượng hiện tại bọn hắn nhất hoan nghênh chỉ sợ sẽ là chúng ta trực tiếp xông giết đi qua a. Trực tiếp xông giết đi qua ngu xuẩn nhất mãng phu hành vi Giang Trần tự nhiên không có tiếp thu. Tính toán Chu Tước thần cầm siêu quần nhưng là Vĩnh Hằng thần quốc cũng là có thần linh quốc độ, loại địa phương này cũng không phải là ngươi nói xông có thể xông o. Nếu như không có có thần linh như vậy nơi này đối với Chu Tước thần cầm mà nói hoàn toàn chính xác có thể đi ngang như thế nào xông o đều được. Thế nhưng mà cũng có thần linh quốc độ tuyệt đối không cho phép làm như vậy. Chu tước thần cầm cũng được, trên thực tế nó cũng không quá chủ trương sông o. Dù chu tước thần cầm trải qua thượng cổ đại chiến bái kiến thế mặt thêm nữa biết nhân tộc dù kế đa đoan. Ngươi không sông o cũng không biết có bao nhiêu bấy dập chờ ngươi đi toàn. Sông o chính là thiêu thân lao đầu o lửa. Nếu như nó Chu Tước thần cầm đột phá thần đạo ngưng tụ vô thượng thần cách, nó thật đúng là có dũng khí sông o. Dù là sông o không cách nào thông qua nó cũng có nắm chắc qua tự nhiên. Đang khi nói chuyện bỗng nhiên đầu đường rất nhanh đi qua một nhóm người. Giang Trần chứng kiến nhóm người này ăn mặc cách ăn mặc trong lòng hơi động một chút. Những cái thứ này cách ăn mặc Giang Trần phi thường nhìn quen mắt. Đây là chủ quang tông tu sĩ. Giang Trần đối với chủ quang tông tu sĩ có thể một điểm không xa lạ gì. Lúc trước Giang Trần đi theo Yến gia đội ngũ lần đầu tiên tới Vĩnh Hằng Thánh Địa đã bị chủ quang tông người ngăn, cần phải muốn chủ quang tông đã cho lộ tiền. Khi đó lên Giang Trần đối với chủ quang tông người đã có ấm ông. Giang Trần lần kia ly khai thánh địa tiêu diệt Vân Lãng Tông mấy cái gia hỏa, nhớ trong đó cầm đầu người nọ từng đề cập tới lơ. À. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này nhằm o Vĩnh Hằng thánh địa trong liên minh đầu thần quốc ba đại tông môn đều tham gia. Cái gọi là ba đại tông môn là Vân Lãng Tông, chủ quang tông còn có sao chỉ tông. Trừ lần đó ra còn có mấy cái thế gia. Những điều này đều là Vĩnh Hằng thần quốc nhất lưu thế lực. Mấy cái chủ quang tông gia hỏa thoạt nhìn thần thái trước khi xuất phát vội ngơ, tựa hồ có cái gì nhiệm vụ khẩn cấp tại thân. Chu tước lão ca, chúng ta chằm chằm o mấy cái gia hỏa có lẽ có trà trộn o thần đô. Giang Trần xem bốn người này bộ dạng hẳn là muốn đi o Vĩnh Hằng thần đô. Giang Trần trong nội tâm khẽ động toát ra khá lớn mật đích nghĩ cách. Ba người bọn họ tự nhiên là muốn viễn siêu chủ quang tông bốn người. Chủ quang tông bốn người trong đó cầm đầu là thiên vị trung giai, còn có ba cái đều là thiên vị sơ giai. Tại chủ quang tông địa vị chắc có lẽ không quá thấp, hẳn là thuộc về trường thế hệ trước. Giang Trần đối với Vĩnh Hằng thần quốc tất cả thế lực lớn cấu thành bao nhiêu vẫn còn có chút nhận thức. Tới lượt thiên vị đều có cách đạt được trưởng lão dế. tại Vĩnh Hằng Thánh Địa nhưng ngoại lệ. Vĩnh Hằng Thánh Địa dù cũng là trưởng khống giả so mặt khác nhất lưu thế lực cường đại hơn nhiều. Cho nên tại Vĩnh Hằng Thánh Địa cho dù là hạ trưởng lão yêu cầu cũng là phi thường cao. Bên trên trưởng lão yêu cầu cao hơn. Độc Tôn Tam Giới chương 1798 Chủ Quang Tôn Tổ 4 người. Độc Tôn Tam Giới chương 1798 Chủ Quang Tôn Tổ 4 người. Tới lượt tiểu quán về sau, Giang Trần bọn hắn thần thức hơi chút quét qua liền đã nhận ra Chủ Quang Tôn 4 người khu vực. 4 người này nhưng tại gian phòng lịch sự ở bên trong, hơn nữa là giữa ao nội viện bên cửa sổ vị trí lộ ra thập phần u tích. Giang Trần bọn hắn cũng muốn gian phòng lịch sự cách 4 người kia nhưng vị trí không xa. Bởi như vậy Giang Trần bọn hắn cường đại thần thức là có thể đưa bọn chúng đối thoại bắt được nhất thanh nhị sở. Gọi đi một tí tiểu thủy về sau, Giang Trần bọn hắn làm bộ uống rượu nhưng âm thầm điều tra. 4 người kia hiển nhiên không ngờ rằng mình đã bị người nhìn chằm chằm o, nhưng ở đằng kia uống o buồn bực rượu thật không có vội vã nói chuyện. Sau một lúc lâu, trong đó một gã ông đối tuổi trẻ tu sĩ trùng trùng điệp điệp đem trong tay ly một phóng, con mẹ nó xui chúng ta 10 người đi ra ngoài chỉ có 4 người trở. Còn bị Vân Lãng Tông đám kia xúc sinh đã đoạt công lao. Thật sự là đáng giận. Tốt rồi A Hồng đừng phàn nàn, coi chừng tai vách mạch rừng. Bên trong thanh âm trầm thấp nhưng mang theo một chút quát lớn ý tứ hàm xúc. Cửu ca, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có cần gì phải như vậy à, chúng ta ra vẻ đáng thương từng bước một nhượng bộ, kết quả là được cái gì đã nói rồi đấy, công lao đã nói rồi đấy, sự tình luôn luôn người đến đoạt công. Như vậy xuống dưới chúng ta đi Chủ Quang Tôn thành công cụ của bọn hắn. Tốt kiếm không đến nửa điểm. Sớm biết như vậy chúng ta tranh o vũng nước đục làm gì vậy, có tất yếu. Cửu ca còn chưa mở khẩu, khắc khàn khàn thanh âm cũng là nói, cửu ca ngươi cũng đừng trách A Hồng cào nhào những người kia quá hư không ông nổi rồi. Kết minh thời điểm từng bước nói được so cái gì cũng tốt nghe. Cái gì lợi ích mọi người bình quân phân phối, cái gì về sau mọi người đồng tâm hiệp lực không thể có tâm. Kết quả là ai không có tâm, chúng ta Chủ Quang Tông bị bọn hắn đương kẻ đần đùa nghịch rồi. Cửu ca thở dài một hơi, tốt rồi mấy vị huyên để tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu được. Nhưng là bây giờ chúng ta cũng là đâm lao phải theo lao. Những phản nơ a quy quy nơ o y này cũng không làm nên chuyện gì. Nếu để cho hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc nghe được ngược lại hiểu lầm chúng ta. Cho rằng chúng ta có gì tâm hay vẫn là như thế nào. Chúng ta đến lúc đó càng là nhảy đến trong nước đều giặt rửa không a. Hiện tại chúng ta là kiên trì cũng phải lên a. Hoàng thất đoạt lớp đoạt quyền, hạ hầu gia tộc cùng hoàng thất đúng là tuần trăng mật kỵ. Bọn hắn bây giờ là nói một không hai. Vân Lãng Tông cùng hạ hầu gia tộc quan hệ tốt, hội vuốt mông ngựa tốt, tự nhiên là để cho bọn hắn nhiều chiếm một điểm rồi. Đâu chỉ là nhiều chiếm một điểm. Nếu như là một điểm chúng ta cũng nhịn. Vấn đề là bọn hắn căn bản không chỉ nhiều chiếm một điểm a. Bọn hắn ông ăn thật sự để khó coi. A Hồng phàn nàn thanh âm một chút cũng không thêm che giấu, hiển nhiên hắn hỏa khí thật lớn. Tốt rồi uống rượu a. Sáng sớm ngày mai chúng ta còn phải tiến thần đô phục mệnh đấy. Cửu ca bắt đầu hóa giải, hắn biết muốn cho mọi người tiêu mất nộ khí chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cho nên hắn muốn đem thoại đề chuyển hướng để cho mọi người uống rượu trò chuyện điểm khác. Cửu ca ngươi cũng đừng ba phải rồi. Huyên để chúng ta không có ngoại nhân nói y lời xuất phát từ nội tâm ồ tử làm vậy, hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc người hiện tại mới không có hứng thú đến trộm nghe chúng ta nói chuyện đấy. Bọn hắn đường làm quan rộng mở hiện tại đang bề bộn lấy chia cắt lợi ích. Ở đâu đối với chúng ta những tiểu nhân vật này có hứng thú. Nói cũng đúng, nói thật ta thực sự chút ít đã hối hận. Đáng tiếc Chủ Quang Tông không phải ta làm chủ. Nếu như là ta làm chủ ta hoàn toàn hy vọng Chủ Quang Tông còn lúc trước cách cục. Ta có sự cảm Hạ Hầu gia tộc cùng hoàng thất khống chế Vĩnh Hằng thần quốc online nhất sẽ so trước kia bết bát hơn. Chúng ta chủ Quang Tông thời gian tuyệt đối sẽ so trước kia không sống khá giả. Ta biết các ngươi không tin ta, nhưng là ngày hôm nay chúng ta khẳng xem đến. Thằng này nói xong cũng là rầm rầm rầm rầm miệng lớn uống lên rượu. Cửu ca ngươi nói lão Triệu nói có hay không đạo lý a? Hồng thanh âm vang lên. Vĩnh Hằng thánh địa khống chế thần quốc thời điểm ít nhất có thể làm được biểu hiện ra công bình. Hạ Hầu gia tộc bọn hắn làm không được. Ai theo chân bọn họ thân bọn hắn chiếu cố ai? Ai nghe lời bọn hắn chiếu cố ai? Dùng ta xem Hạ Hầu gia tộc căn bản không có làm lão đại khí chất. Vì cái gì thần quốc vẫn luôn là thánh địa khống chế vẫn có đạo lý. Không nói gì một người bỗng nhiên sợ hãi hỏi Cửu ca, Vĩnh Hằng thánh địa thật sự cứ như vậy xong chưa? Cửu ca đã trầm mặt hồi lâu mới nhẹ nhàng nói, ta cũng không nên nói, hiện tại tất cả tông tinh anh đã đem thánh địa toàn bộ vây quanh. Chạy đi thánh địa cao thủ đại đa số đã bị truy sát. Ở thánh địa vẫn còn dựa ao nơi hiểm yếu chống cũng chỉ là dựa thánh địa đại trận miễn cưỡng trèo chống. Thế nhưng mà ta nghe nói thánh địa lợi hại nhất cũng không phải là ba đại thánh chủ mà là thánh tổ đại nhân. Thánh tổ đại nhân thế nhưng mà thần linh. Thần linh xuất động dễ dàng có thể tái tạo thánh địa, có thể cho thánh địa Đông Sơn tái khởi. Chúng ta những thế lực này như thế nào cùng thần linh chống ạ? Nghe nói Hạ Hầu gia tộc lão tổ cũng là thần linh. Lợi hại như vậy, chúng ta chủ Quang Tông lão tổ bất quá mới là bán thần mà thôi. Hạ Hầu gia tộc lão tổ thật là thần linh. Đúng vậy, nghe nói hoàng thất cũng có một gã thần linh. Hai đại thần linh liên hợp ra tay giống như đem thánh tổ đại nhân phong ấm ở địa phương nào. 3000 năm nội rất khó đi ra. Nói cách khác 3000 năm nội liên minh có thể thỏa thích tiếu sát Vĩnh Hằng thánh địa. Tuyệt đối không cần lo lắng Vĩnh Hằng thánh địa thánh tổ đại nhân trả thù. 3000 năm chập chập. Thánh địa lơ a quy quy nơ o y này thật là phiền toái. Còn không phải. Cho nên a mọi người hiện tại cũng đừng quá bực tức, coi chừng rơi o tay hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc trong lỗ tai. Một khi rơi o tay bọn hắn trong lỗ tai, về sau cho tiểu hài chúng ta xuyên vậy cũng thì có khổ nói không nên lời rồi. Ai cái gì thế đạo a? Phản loạn còn không bằng không có phản loạn đãi ngộ tốt như vậy. Ta đều có điểm hoài nghi Hạ Hầu gia tộc cùng hoàng thất là cố ý suy yếu chúng ta những nhất lưu này thế lực. Tốt đạt tới cả nhà bọn họ độc đại giã tâm. Các ngươi nói có hay không loại này? Không phải có không có mà là sự thật như thế. Chúng ta cùng thánh địa người cứng đối cứng, tử thương vô số, làm đến cuối cùng cũng tất nhiên nguyên khí đại thương. Đến lúc đó bọn hắn nhặt có sẵn tiện nghi. Lông tóc không tổn hao gì. Tạng sống việc cực đều bị chúng ta làm xong, còn tốt đều quy bọn hắn rồi. Bốn cái gia hỏa rượu nhập khổ tâm về sau cũng là không hề che lấp cái gì. Là Cửu ca cũng không có quá nhiều ngăn đồng bạn, chỉ là thỉnh thoảng để cho mọi người uống rượu. Giang Trần nghe của bọn hắn đối thoại trong lòng cũng là ai thán, quả nhiên phản loạn đến cùng hay vẫn là bạo phát. Chỉ là một mực bị ngăn chặn không có chuyện đi. Thế nhưng mà vì cái gì không cho chuyện đi đâu. Bên kia bốn người rất nhanh trò chuyện đã đến cái đề tài này. Chuyên cua đốt nem. A Hồng bỗng nhiên hỏi Cửu ca ngươi nói có kỳ quái hay không, phản loạn đều đã lâu như vậy, hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc vẫn còn phong tỏa, ngoại trừ chúng ta người tham dự bên ngoài, ngoại giới căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Đều lúc này thời điểm rồi còn có cái gì tốt xấu riêng hay? Ngươi đây không hiểu. Cửu ca mỉm cười, đầu tiên thánh địa tại thần quốc có rất nhiều người ủng hộ. Nếu như truyền đi thế lực này tất nhiên sẽ đến thần đô hỗ trợ. Những thế lực này tuy nhiên không đủ để đối kháng liên minh nhưng cũng có thể mang đến không nhỏ phá hư. Một khi binh lực bị phân tán đối với thánh địa khống chế hội chịu ảnh hưởng. Liên minh hiện tại nhân thủ đã rất là thiếu rồi. Nếu như truyền đi để cho những đầu nhập kia thánh địa thế lực nhau nhau đến giúp trợ vậy thì càng khó giải quyết rồi. Đương nhiên đây chỉ là bên trong nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu nhất là vì hoàng thất còn không muốn tuyên bố, vẫn còn các mặt khác thần quốc hô ứng. Các ngươi không biết đây là phản loạn, là thập đại thần quốc tất cả thế lực lớn tập thể đối với thánh địa làm khó dễ. Không đơn thuần là Vĩnh Hằng thánh địa, mặt khác thần quốc thánh địa lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này cũng sẽ bị đả đảo. Cũng gặp được thật lớn phiền toái. Đoạn thời gơ. Y. À. Nơ. To. Y. Này qua đi nói không chừng toàn bộ vạn uyên đảo cách cuộc liền đem triệt để phát sinh biến hóa. Điểm này mọi người nhất phải có chuẩn bị tâm lý. Ai quả nhiên là như vậy. Nói như vậy mười đại thánh địa thống trị vạn uyên đảo thời đại muốn một đi không trở. A Hồng ngữ khí lộ ra cực kỳ phức tạp. Nói như thế nào đây, trên cơ bản thời đại này là muốn đã xong. Nhưng là mặt khác thần quốc phản loạn có thể không thành công, có mấy gia sẽ thành công đây là không biết số lượng. Ai, tuy nhiên chúng ta là người phản loạn, ta như thế nào hy vọng phản loạn không muốn thành công đâu. A Hồng vẻ mặt buồn khổ. Tốt rồi, A Hồng bực tức, không sai biệt lắm là được rồi. Tính toán trong lòng ngươi có chút ý nghĩ cũng không cần phải nói ra. Nói nhiều hơn coi chừng cho mình gây tai họa. Cửu ca nghiêm khắc cảnh cáo nói. Cửu ca ta đã biết. A Hồng vô tình. Tốt rồi, uống rượu a. Tuy nhiên lợ. A. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này công lao của chúng ta bị đoạt, nhưng là chúng ta cũng giết chết sao cho thánh địa cường giả có tín vật nơi tay, cũng không sợ hoàng thất không nhận nợ. Đến lúc đó lơ u a a nơi công hành thưởng chúng ta cũng có chứng cớ. Chỉ tiếc chúng ta tổn thất huyên đệ nhưng về không được ác. Cho nên nói bọn hắn dùng tâm hiểm ác, chúng ta chết nhiều người như vậy. Hạ Hầu gia tộc đến bây giờ nghe nói còn không có phát người nào, bọn hắn chủ lực đều tại vây khốn Vĩnh Hằng thánh địa. Đến bây giờ cũng không có tuyến đầu công kích. Hạ Hầu gia tộc này rảo hoạt lắm, đã biết để cho chúng ta đi chịu chết bọn hắn bảo toàn. Đến lúc đó chúng ta chống Hạ Hầu gia tộc đừng nói tranh, coi như là theo chân bọn họ bình khởi bình tỏa cách cũng không có. Được rồi, nói những cũng vô dụng này. Ta tin ông tôn chủ nhất sẽ cân nhắc so với chúng ta tin ông. Chúng ta những làm này thuộc hạ cùng ai đều là hỗn một miếng cơm ăn. Ngược lại là Vân Lãng Tông nghe nói bọn hắn có nhiệm vụ ban thưởng phi thường cao a, là truy sát Thiểu Uyên. Các ngươi cũng biết việc này, nghe nói Vĩnh Hằng thánh địa nhóm đầu tiên người rời đi chính là cái Thiểu Uyên. Thiểu Uyên mang theo Yến gia tiểu tử cùng cô nàng rất sớm ly khai thánh địa rồi. Chỉ bất quá đám bọn hắn vừa lúc rời đi, mọi người cũng không biết là bọn hắn. Vân Lãng Tông phái một nhóm người đi theo dõi, kết quả căn bản không có trở. Hiện tại theo Vĩnh Hằng thánh địa bên trong truyền tới giống như tiểu tử kia đã sớm mất tích. Hiện tại hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc cơ bản có thể xác ngày đầu tiên buổi tối chạy đi cái đám kia người là Thiểu Uyên. Hạ Hầu gia tộc khẳng phi thường nghĩ đến Thiểu Uyên. A ha ha, giết Hạ Hầu Tông, Hạ Hầu gia tộc người nhất là muốn điên rồi. Nói lên Thiểu Uyên cũng thật sự là được a. Hạ Hầu Tông chờ cuồng nhân đều bị hắn diệt sát, muốn nói bồi dưỡng thiên tài đào móc thiên tài thánh địa thật sự là thật tốt. Độ Tôn Tam Giới chương 1799 ra tay. Độ Tôn Tam Giới chương 1799 ra tay. Chu Tước Thần cầm trên mặt lấy dáng ơi cười, hơi có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem Giang Trần. Giang Trần nhưng trong lòng trầm trọng, nghe mấy cái gia hỏa khẩu khí phản loạn hiển nhiên đã bộc phát đã lâu rồi. Chỉ có điều đến bây giờ mới thôi, tựa hồ phản loạn liên minh hay vẫn là không thể đem Vĩnh Hằng thánh địa triệt để cầm xuống. Nói cách khác, Vĩnh Hằng thánh địa hiện tại tuy nhiên bị phá được, tuy nhiên đã bị đánh tan. Có người đào tẩu, có người bị trảo, có người bị giết, nhưng vẫn là có một nhóm người dựa thánh địa đại trận đang tại đối kháng liên minh thế lực cũng không có triệt để rơi o tay giặc. Này coi như là nửa vui nửa buồn. Bất quá nghe mấy cái gia hỏa khẩu khí tựa hồ hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc còn không muốn khuyết tán đi ra ngoài, xem ra bọn hắn vẫn có đố kỵ sợ. Đã hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc không muốn khuyết tán giang trần, bọn hắn dĩ nhiên là phải trợ giúp bọn hắn khuyết tán. Địch nhân không muốn chứng kiến sự tình muốn làm nhiều. Dễ hiểu đạo lý giang trần tự nhiên là hiểu được. Long huyên cho ngươi nhiệm vụ đi người nhiều nhất địa phương đem phản loạn tuyên bố đi ra ngoài, nhất phải nói được chân thật, nói được làm như có thật để cho mọi người nghe xong có thể tín. Hồng ưng thành hiện tại tụ tập vô số tán tu muốn truyền đi sẽ rất nhanh đến. Đúng rồi, thuận tiện muốn tăng thêm thập đại thần quốc âm thầm đều tại gian những phản loạn ý đả đảo mười đại thánh địa quyền thống trị. Chu tước thần cầm nhích lên ngón tay cái, đúng vậy, một chiêu này tốt. Truyền đi mới có thể để cho tất cả đại thánh địa đề cao cảnh giác. Mặc dù phản loạn đã phát sinh cũng có thể để cho thêm nữa thánh địa người ủng hộ tới lượt thần đô hộ pháp. Dù là không cách nào xoay ngược lại xu thế cũng có thể nhiều tiêu hao một điểm lực lượng. Long tiểu huyền ngẫm nghĩ một lát gật gật đầu, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ. Đợi một chút hơn nữa một ít liệu. Ngươi nói hiện tại này đã bảo lộ ông truyền hoàng thất cùng vĩnh hằng thánh địa ý giết người diệt khẩu, muốn tiêu diệt mất thần đô quanh thân mấy tòa thành thị sở hữu tán tu. Mọi người nếu không trốn chạy để khỏi chết không còn kịp rồi. Gây ra hỗn loạn không tệ, chu tước thần cầm tán thưởng, bởi như vậy lòng người bàng hoàng, tất nhiên rất nhiều người hội ra bên ngoài chạy trốn. Bởi như vậy hội dùng càng tốc độ nhanh truyền đi. Long tiểu huyền liền muốn đứng dậy đi làm. Giang Trần nói không có vội hay không, nghe một chút đối diện còn có cái gì liệu. Chờ chúng ta nghĩ tới ly khai đích phương pháp xử lý giải những này cũng không muộn. Tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ. Giang Trần hay vẫn là lý trí, hiện tại còn không có tìm được tới lượt thần đô đích phương pháp xử lý cũng không phải vội vã đem thả ra. Chủ Quang Tông mấy cái gia hỏa đang nói chuyện đến Vân Lãng Tông chủ đề có hâm mộ có ghen ghét, nhưng hơn nữa là hận. Hiển nhiên vốn là bình khởi bình tỏa thế lực thoáng cách leo đến bọn hắn trên đầu đi, nhưng đối với bọn họ làm mưa làm cướp đoạt công lao của bọn hắn để cho bọn hắn tự nhiên sung hài lòng hay không. Nói tiếp Vân Lãng Tông những cái thứ này cũng là bùn nhão vịn không được ông a. Hạ hầu gia tộc cùng hoàng thất đối với bọn họ như vậy chiếu cố hay vẫn là tổn binh hao ông cũng chưa bắt được mấy cái thánh địa người. Đêm đó đuổi theo giết Thiểu Uyên đội ngũ coi như là Vân Lãng Tông so sánh tinh anh đội ngũ, kết quả là toàn quân bị diệt chết ở đâu cũng không biết. Bơ o quy quy nơ o y này ngu ngốc cũng thật là tất ức. Là đủ tất ức, bất quá Thiểu Uyên cũng xác thực lợi hại. Hạ hầu gia tộc đều không làm gì được hắn cả, chớ nói chi là Vân Lãng Tông rồi. Hạ hầu gia tộc đó là không nhúc nhích thật à, nếu như hạ hầu gia tộc phái ra tinh anh ta tin ông Thiểu Uyên sớm muộn gì hội xa lưới. Hạ hầu gia tộc làm có thể chịu được hạ hầu tông bị giết sỉ nhục, Thiểu Uyên sống lâu lấy một ngày hạ hầu gia tộc sỉ nhục là hơn một ngày. Ta suy đoán nói không chừng sự tình lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này ổn, hạ hầu gia tộc thậm chí hội tuyên bố liên hợp lệnh truy sát. Tại thập đại thần quốc toàn bộ vạn uyên đảo trong phạm vi đuổi giết Thiểu Uyên. Cũng không nên nói nghe nói hoàng thất hay vẫn là có khuynh hướng mời chào Thiểu Uyên. Nghe nói hoàng thất cảm thấy Thiểu Uyên là có thể tạo chi tài đan đảo thiên phú như vậy, xuất chúng võ đảo thiên phú như vậy chói mắt. Nếu như có thể vì hoàng thất sử dụng ông lai tuyệt đối là thần quốc đống lương chi tài. Vấn đề này hạ hầu gia tộc tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Để cho Thiểu Uyên trở thành đống lương chi tài đây không phải là trào phúng bọn hắn hạ hầu gia tộc. Thiểu Uyên cũng không lo không có địa phương đi à. Thiên Phú thập đại thần quốc cái đó một nhà hội không chào đón hắn Hạ Hầu gia tộc thì thập đại thần quốc do Hạ Hầu gia tộc mạnh thế lực cũng không phải là không có. Chỉ cần tiếp nhận Thiệu Uyên Hạ Hầu gia tộc có thể không biết làm. Nói cũng đúng bất quá Thiệu Uyên cũng thật sự là đủ có thể gãy. Theo Yến gia nhảy đến Vĩnh Hằng Thánh Địa. Hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa không được lập tức ly khai Thánh Địa một điểm hương khói tình đều không có. Ta đoán chừng Thánh Địa cũng hối hận vô cùng à. Người thường đi cao đã không còn gì để nói. Hắn Thiệu Uyên gia nhập Thánh Địa mới bao lâu là Thánh Địa đánh thắng Hạ Hầu Tông có thể nói sứ mạng của hắn đã hoàn thành. Tính toán hắn ly khai vậy cũng không có gì. Cũng không thể mới vừa Thánh Địa người sẽ vì Thánh Địa dốc sức liều mạng đổi chúng ta đi cũng làm không được. Như thế thời gian đoạn không có quy túc cảm giác. Hơn nữa ta như thế nào cảm thấy Thiệu Uyên căn bản không có theo Vĩnh Hằng Thánh Địa được cái gì tốt thân thiên phú cùng có lẽ đều là kèm theo A bằng không thì hắn mới tới lượt Thánh Địa Y năm. Cũng không thể nói như vậy à Thiệu Uyên tới lượt Thánh Địa thời điểm nghe nói mới là đế cảnh. Không có nhất là tung tin vịt hoặc là sương mù đạn. Mới vừa Thánh Địa là đế cảnh hôm nay nhưng thiên vị trung giai. Loại tu lơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này tốc độ các ngươi nghe nói qua. Ai Thiệu Uyên thật sự là một điều bí ẩn truyền thuyết. Bất quá tài giỏi mất Hạ Hầu Tông người ta tin ông đợi một thời gian nhất sẽ làm cho toàn bộ Vạn Uyên đảo đều chịu vé mắt. Hạ Hầu gia tộc cùng loại người này là địch cũng chưa hẳn là anh minh lựa chọn ni. Có một loại thuyết pháp nói Thiệu Uyên căn bản chính là thánh địa âm thầm bồi dưỡng chuyên môn nhằm o Hạ Hầu Tông thiên tài. Nếu như là nói như vậy thánh địa nội tình thật là đáng sợ. Tính toán thánh địa lơ a quy quy nơ o y này bị công phá. Loại thiên tài này nếu như tán rơi khắp nơi online tụ tập cùng một cũng đủ để cho thánh địa Đông Sơn tái khởi a. Những người khác là âm thầm gật đầu đều cảm thấy loại này tính không phải là không có trái còn phi thường đại. Tốt rồi không nói. Những sự tình này cũng không tới phiên chúng ta quan tâm. Chỉ hy vọng chúng ta chủ quang tông không phải trở thành bọn hắn pháo hôi. Một hồi phản loạn tính toán kiếm không đến tốt cũng không thể thiếu quá nhiều a. Hừ cái gì không thể thiếu quá nhiều a. Hiện tại rất là thiếu. Về sau chỉ sợ thiệt thòi lớn còn ở phía sau đấy. A Hồng Thủy Trung là đối với cơ. Hừ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này canh cánh trong lòng. Mấy cái gia hỏa tiếp được đi là cái gì cũng không nói rồi. Giang Trần bọn người muốn nghe được thêm nữa nhưng cũng không có cái gì. Đối diện bốn người ngoại trừ uống rượu là trò chuyện một ít lông gà vỏ tỏi sự tình. Hiển nhiên những cái thứ này bực tức đã nhả được không sai biệt lắm. Giang Trần đem trong chén rượu ẩm xong truyền thức nói đêm nay đồng thủ tiêu diệt ba cái lưu nét phác thảo A Hồng. Chúng ta lợi dụng thân phận của bọn hắn lấn ó thần đô. Như vậy có thể chứ Chu Tước thần cầm nhìn không được hỏi nó thế nhưng mà thần thú huyết mạch một khi chiến đấu cũng rất dễ dàng bạo lộ. Có lẽ không có vấn đề bọn hắn không phải nói đã không có cái khác nhiệm vụ gì chuẩn bị trở về thần đô phục mệnh. Nói sau tới lượt thần đô chúng ta có rất nhiều biện pháp. Không được đến lúc đó đổi thân phận là. Dù đã đến thần đô chúng ta như cá gặp nước không cần lo lắng. Chu Tước thần cầm tự nhiên không có ý kiến nó cũng nghe nói Vĩnh Hằng thần quốc thần linh cũng không nhiều chỉ có như vậy giải rác mấy cái mà thôi. Hạ Hầu gia tộc hoàng thất tất cả đều bận rộn đối phó thánh địa thánh tổ đại nhân chỉ sợ hiện tại cũng không có thời gian không có tinh lực phân thân đi ra. Dưới loại tình huống này thần đô nguy hiểm hệ số tự nhiên là rớt xuống. Gây chuyện không tốt Giang Trần còn có giải trừ thánh địa bị vây khốn nguy cơ. Chủ Quang Tông bốn cái gia hỏa nhưng căn bản không có ngờ tới bọn hắn đã bị theo dõi. Uống rượu xong bốn người này liền tìm khách sạn tìm nơi ngủ trọ đi o chuẩn bị ngày hôm sau liền rời đi Hồng Ưng Thành phản hồi thần đô. Đêm đó Giang Trần cùng Chu Tước Thần cầm bọn hắn thần không biết dù chưa phát giác ra địa hạ thủ. Chu Tước Thần cầm muốn ám toán mấy cái thiên vị sơ giai ra hỏa tự nhiên là dễ dàng. Không làm kinh động bất luận kẻ nào liền đem bên trong ba cái gia hỏa lặng yên không một tiếng động địa giết chết. Hơn nữa gọn gàng không ở bất luận cái gì manh mối cùng sơ hở. Tiêu diệt ba người kia về sau bọn hắn trực tiếp đẩy cửa tới lượt A Hồng gian phòng. A Hồng cái lúc này đang nằm lấy đó mơ mơ màng màng đúng là nửa ngủ nửa tỉnh tầm đó. Chợt nghe một điểm gì thường A Hồng lập tức cảnh giác ai. Ha ha, trả lời hắn nhưng một đạo buồn rười rượi tiếng cười. Tiếng cười kia để cho A Hồng sờn hết cả gai ốt rồi đột nhiên cuồng kêu lên cửu ca lão Triệu Khải Huyên có địch tập kích. Bất quá mặt hắn như thế nào gọi hắn thanh âm kia chỉ tại gian phòng này ông khuyết tán quanh quẩn căn bản xuyên thấu không được ngoài phòng đi. Tốt rồi đừng tốn sức rồi. Gian phòng kia đã bị phong tỏa. Ngươi hô phá yết hầu bên ngoài cũng tuyệt đối nghe không được cái gì. Dù bận vẫn ung dung thanh âm tự nhiên là Giang Trần phát ra. Tiện tay quét qua vật dễ cháy phát sáng lên. A Hồng nắm binh khí tựa ở bên giường vẻ mặt cảnh giác con mắt nhanh như chớp chuyển động tựa hồ nghĩ đến thoát thân kế sách. Ngươi gọi A Hồng chủ quang tôn cao tầng đúng không? Giang Trần sáng ơi cười nhìn như thân hóa làm cho A Hồng toàn thân lỗ chân lông ngược lại. Loại tình huống này sáng ơi cười càng ngọt này càng rủ dị. Ngươi đến cùng là người nào? Ngươi nhanh ly khai bằng không thì ta gọi người. Không cần kêu. Ngươi có ba đồng bạn vừa rồi chúng ta thuận cũng đã tiến đưa bọn hắn lên đường. Ngươi có lẽ may mắn còn sống chính là ngươi mà không phải trong bọn họ bất kỳ nào. Ngươi nói cái gì ngươi giết bọn chúng đi ta không tin. A Hồng đồng tử phóng đại khàn cả giọng địa gào thét phảng phất muốn mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này kinh động đồng bản. Chỉ tiếc hắn tính toán căn bản không có thực hiện. Bởi vì phòng hoàn toàn bị phong tỏa bất kỳ thanh âm gì bất luận cái gì động tính đều khó có chuyện phải đi ra ngoài. Tốt rồi ngươi muốn vùng vẫy giấy chết chúng ta không ngại tiến đưa ngươi ra đi. Nói đi ngươi là muốn cùng bọn hắn cùng tiến lên đường hay vẫn là ngoan ngoãn hợp tác. Độc tôn tam giới chương 1800 thần quốc sôi trào. Độc tôn tam giới chương 1800 thần quốc sôi trào. Giang Trần nhẹ nhàng khẽ hừ áng mắt khẽ động tà áp kim nhãn bắn ra nhất đạo tinh mang xuất tại A Hồng trên người. A Hồng toàn thân run lên toàn thân phảng phất bị lực lượng nào đó triệt để trói buộc bình thường vô luận như thế nào vậy mà hoàn toàn không cách nào giãy giụa. Ngươi. A Hồng đầu lưỡi run lên trợn mắt chừng mắt Giang Trần. Giang Trần không có hạ tử thủ bằng không thì A Hồng đã sớm biến thành một kim loại pho ong rồi cách đó còn có hắn mở miệng. Của ta dễ dàng tha thứ là có hạn độ. A Hồng ta mời ngươi là đầu huyết tinh đàn ông mới lưu ngươi một mạng. Nếu như ngươi một lòng muốn chết ta hiện tại có thể thành toàn ngươi. Giang Trần lưu A Hồng tự nhiên có thể có dụng ý của hắn. Giang Trần tà ác kim nhãn buông ra A Hồng khôi phục hoạt động. Hắn tựa hồ cũng biết của mình cùng đối thủ chinh lịch rất nhiều. Hoàn toàn không phải cấp bậc đỏ sức. Ủa rú đặt mông ngồi dưới đất. A Hồng ngữ khí uể oải các ngươi rốt cuộc là ai ta những đồng lõa kia thật sự bị giết. Thật sự. Giang Trần cũng không phủ nhận đến tại chúng ta là ai ngươi cũng không cần cân nhắc rồi. Các ngươi đã giết ta đồng bạn vì cái gì không ngay cả ta cùng một giết chết. A Hồng hiển nhiên cũng là có chút ít cam chịu rồi. Giữ ngươi tự nhiên là cảm thấy ngươi hữu dụng cảm thấy ngươi coi như một đầu đàn ông. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đối với hạ hầu gia tộc khuất phục đối với hoàng thất khuất phục. Ngươi, ngươi nói cái gì a? Hồng ánh mắt rồi đột nhiên bắn ra tinh mang chằm chằm O Giang Trần tràn đầy nghi vấn chi sắc, hiển nhiên lòng hắn đầu phi thường khiếp sợ. Ngươi rốt cuộc là ai a? Hồng khàn giọng đạo. Dù không phải Hạ Hầu gia tộc cùng người của hoàng thất, ngươi là thánh địa cường giả a? Hồng ngữ khí trở nên cực kỳ phức tạp, nói như vậy đồng bạn của ta chết trong tay ngươi cũng coi như chết không oan a. Hiện thế báo đến nhanh, đến đây đi giết ta a, ta Hồng mố người tuyệt đối sẽ không phản kháng. Nhìn ra được a Hồng xác thực đã mất đi ý chí chiến đấu, giết ngươi dễ dàng, bất quá ngươi đã chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ còn sống như thế nào? Ngươi muốn vừa chết chi? Ngươi không muốn xem Vạn Uyên đảo vĩnh hằng thần quốc đến cùng hội như thế nào đi? Còn có thể như thế nào đi? Ngươi cảm thấy các ngươi còn có lật bàn Hạ Hầu gia tộc cùng hoàng thất đã khống chế thần quốc đại bộ phận mạch máu, bảy thành thế lực đã quy hàng rồi. Ta không biết ngươi tại thánh địa là cái gì vị trí, nhưng là ngươi tốt nhất hay vẫn là mau mau ly khai tại đây. Bằng không thì bị theo dõi ngươi là tuyệt đối không có đào thoát. A Hồng nhìn về phía trên, đối với thánh địa người hay vẫn là ôm lấy nhất áy náy. Chính mình người đang ở hiểm cảnh, ngược lại là nhắc nhở Giang Trần bọn hắn nhanh lên ly khai. Giang Trần nhưng cười nhạt một tiếng, ly khai ta tại phải ly khai, ta thật vất vả về tới đây đang muốn lấn ó thần đô tại phải ly khai. Ngươi muốn trà trộn ó thần đô ngươi? Ngươi sẽ không sợ chết? A Hồng chấn động. Chết trên đời này có thể giết người của ta còn không có sinh ra. Tốt rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi bây giờ cũng biết chúng ta giết ngươi đồng bạn, nhưng lưu nguyện ý của ngươi như vậy. Ngươi muốn mượn trợ thân phận của chúng ta lấn ó thần đô. A Hồng cũng không ngốc, hắn chỉ là tính cách bên trên so sánh ngay thẳng mà thôi. Thế nào ngươi nguyện ý hợp tác? Hứ, ngươi sẽ không sợ ta dẫn các ngươi tiến thần đô sau đó triệu tập đội ngũ đến vây công các ngươi, đến lúc đó các ngươi là lên trời không đường, độn địa không cửa? A Hồng hừ lạnh nói. Không cần ngươi quan tâm, chúng ta tìm ngươi tự nhiên có nắm chắc, cho ngươi ngoan ngoãn đi o khuôn khổ. Bất quá chúng ta hay vẫn là càng muốn ngươi dựa o bản tâm để làm sự tình. Chúng ta nhìn ra được ngươi Hồng mố người cũng không muốn cùng Hạ Hầu gia tộc thông đồng làm bậy, các ngươi chủ quang tông tại trong phản loạn cũng kiếm không đến bao nhiêu tốt. Ngược lại là cuối cùng rất có thể sẽ trở thành vi có mới nới cũ đối ông. Chờ Hạ Hầu gia tộc cùng hoàng thất cầm quyền, bước tiếp theo tất nhiên là suy yếu các ngươi những nhất lưu này thế lực. A Hồng không phản bác được loại này xu thế, hắn hiện tại đã có thể nhìn ra manh mối rồi. Đây là hắn căn bản không cách nào cãi một sự kiện. Ta không có nói hưu nói vượn. A Giang Trần ha ha cười nói, vĩnh hằng thánh địa tuy nhiên khống chế thần quốc, nhưng là vĩnh hằng thánh địa khinh thường đối với các ngươi ra tay, bởi vì sở hữu nhất lưu thế lực so về vĩnh hằng thánh địa mà nói cùng nội tình đều kém một đoạn. Bọn hắn không cần phải suy yếu của các ngươi. Nhưng Hạ Hầu gia cùng hoàng thất tắc thì bằng không thì. Bọn hắn cùng nội tình vốn là cũng so các ngươi cường không được quá nhiều. Vì để tránh cho các ngươi trở nên mạnh mẽ uy hiếp được địa vị của bọn hắn, suy yếu các ngươi là tất nhiên xu thế. Điểm này tin ông ngươi cũng xem đến. Hừ, thì những lời này ngươi có lẽ tìm chúng ta chủ quang tông tông chủ đại nhân nói đi. Ta chính là thực tập trưởng lão người nhỏ, lời nhẹ ngươi đối với ta nói cũng là nói vô ích. A Hồng tuy nhiên trong nội tâm thì cho là như vậy, nhưng trên miệng còn không muốn thừa nhận. Có lẽ ngươi không cải biến được đại cục, nhưng ngươi có thể tại chi tiết bên trên làm được không thẹn với lương tâm. Giang Trần ánh mắt thâm thúy thẳng thấu A Hồng thần thức, đem nội tâm của hắn thế giới nhìn không sót gì. A Hồng do dự hồi lâu mới lúc túng hỏi, ngươi nghĩ tới ta làm như thế nào? Rất đơn giản, phối hợp chúng ta tới lượt thần đô yểm hộ thân phận của chúng ta. Những chuyện khác cũng không cần ngươi quan tâm. Chỉ đơn giản như vậy? A Hồng có chút không tin. Chỉ đơn giản như vậy? Giang Trần gật gật đầu. Sau khi thành các ngươi đột nhiên biến mất rồi, ta trở về như thế nào cùng tông chủ giao đại? đều chết hết. Giang Trần trả lời vô cùng dứt khoát. Có thành thời điểm đều còn sống bỗng nhiên chết rồi rất dễ dàng bị điều tra ra. Rất đơn giản, chúng ta có thể đi tham dự vây công Vĩnh Hằng Thánh Địa đến chiến trường khu vực tùy thời cũng có thể chết trận. Ngược lại thời điểm cũng không cần ngươi đi giao đại cái gì. A Hồng trầm ngâm một lát, ngược lại là có thể có chúng ta trở về hơn phân nửa là sẽ bị phái đến chiến trường bên trong đi. Giang Trần gật gật đầu, chẳng phải được không chỉ đơn giản như vậy. A Hồng trong mắt bỗng nhiên lộ ra tinh mang, trầm giọng hỏi có phải hay không các người đã sớm tính toán tốt rồi muốn lấn vào thánh địa chiến trường đi, tốt là thánh địa giải vây, ta xin khuyên một câu, hiện tại thánh địa đã bị làm thành thiết dũng trận, các ngươi đi qua chỉ có thể phí công chịu chết. Giang Trần cười lạnh, ai chịu chết còn nói không chừng rồi. Đến lúc đó không thể nói trước sẽ cho các ngươi kinh hỉ lớn. A Hồng im lặng hồi lâu hắn mới thở dài một hơi, mà thôi ta làm. Ta biết ngươi không sợ chết, bất quá rồi vì an toàn để đạt được mục đích ta vẫn còn muốn đối với ngươi thi triển thần thức ấm ký điều khiển thần trí của ngươi. Giam khống ngươi mỗi tiếng nói cử động. A Hồng đối với đặc biệt tỉnh táo một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, hừ lạnh một tiếng, nếu như các ngươi không làm như vậy ta ngược lại muốn xem thường các ngươi rồi. Ngươi làm như vậy ta ngược lại cảm thấy ngươi thật đúng là không phải mù quáng đi chịu chết. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi có thể nghĩ như vậy vậy thì tốt nhất rồi. Hy vọng lơ a quy quy nơ o y nay hợp tác có thể tất cả đều vui vẻ. Nếu như có thể mà nói đến lúc đó ngươi khích lệ đi chủ quang tông người vi tông môn cứu vãn một ít tổn thất ta cũng không phản đối. Bất quá ngươi không muốn làm quá mức. A Hồng nhưng cười lạnh, ta tại chủ quang tông không có mấy người bằng hữu, cũng không có cái gì người đáng giá ta đi cứu. Bọn hắn đã muốn tham dự đến tối tiền tuyến đi chiến đấu đều là muốn ca y e a nơ công lập nghiệp. Đã muốn ca y e a nơ công lập nghiệp, muốn vì hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc bán mạng bị người giết chết, đó cũng là cầu nhân được nhân. Không có gì tốt phàn nàn, cũng không có cái gì tốt cứu vớt. Tựa như ta mấy người đồng bạn bị các ngươi chơi mất, ta đã không còn gì để nói. Người này ngược lại là cổ quái. Giang Trần cười ha ha, tốt người đều có mệnh, ngươi có thể nghĩ như vậy đủ thấy ngươi tâm tính cũng có rộng rãi một mặt. Yên tâm, lúc này đây ngươi yểm hộ chúng ta đi, o đại nhân tình liền tính toán ta thiếu nợ ngươi. Không cần ngươi hay vẫn là đa ông muốn chính ngươi à. Như thế nào ngụy trang giống như một ít. Tuy nhiên ta không sợ bị các ngươi kéo xuống nước, nhưng là các ngươi tốt xấu mưu đồ một hồi, nếu như một điểm động tính đều không có gây ra đến đã bị nhìn thấu vậy thì không khỏi quá trò đùa rồi. Ha ha, không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết mấy người xưa nay có cái gì thường nói, còn có cái gì đặc điểm đều biết một những người nào. Còn có lẫn nhau quan hệ trong đó. Gặp được thời điểm mấu chốt cần ngươi hòa giải, thời điểm ngươi đánh cho giảng hóa qua loa cắt trách đi qua là được. Không có vấn đề. Giang Trần gật gật đầu, như thế mà đắc tội với. Ngươi thần thức buông lỏng không muốn chống cự, ta muốn bắt đầu gieo xuống thần thức ấm ký rồi. Hoàn thành việc này về sau ta sẽ kịp thời cho ngươi giải trừ ấm ký. Tốt. A Hồng mặc dù không có biểu hiện ra bao nhiêu nhiệt tình nhưng trả lời cũng coi như sảng khoái. Gieo xuống thần thức ấm ký quá trình A Hồng khiếp sợ trình độ cũng không chút nào kém cỏi hơn lúc trước Lỗ Triệt bọn người. Hiển nhiên A Hồng cũng bị Giang Trần thần thức cường đại trình độ cho chấn trụ rồi. Nếu như nói trước khi hắn cho rằng nhóm người trà trộn ó thần đô là thuần túy chịu chết, như vậy giờ phút này A Hồng trong nội tâm ý nghĩ này nhưng thoáng xuất hiện một ít dao động. Thần thức ấm ký gieo xuống quá trình phi thường thuận lợi hoàn thành về sau Giang Trần nhạt cười nhạt nói đắc tội. Sau đó Giang Trần liền để cho Long Tiểu Huyền đi truyền bá lời đồn. Đừng nhìn Long Tiểu Huyền xưa nay giữ im lặng, ra thích trang khúc làm khởi loại này giải lời đồn sự tình là một thanh hảo thủ. các loại chuyện ma dược biên phi thường đặc sắc, hơn nữa lộ ra đặc biệt chân thành, thoáng cái có thể thủ tín tại người. Cũng không lâu lắm, những đồn đãi này cùng ôn dịch tại Hồng Ưng Thành truyền ra. Nghe nói Hạ Hầu gia tộc cùng hoàng thất muốn đối với quanh thân tất cả thành tu sĩ tiến hành diệt khẩu, rất nhiều đầu óc không đủ dùng tán tu đều là dọa cho bể mật, gần chết suốt đêm bắt đầu trốn đi. Hơn nữa bọn hắn chẳng những trốn đi, ven đường còn không ngừng giải. Bọn hắn lô giới cũng đơn giản, này truyền bá càng nhanh, truyền bá càng quảng, người biết càng nhiều, liền ý nghĩa có nhiều người hơn đến gánh chịu phong hiểm, giết đến bọn hắn trên đầu thì càng tiểu. Gọi là phong hiểm chuyển di, phong hiểm cộng đồng gánh chịu. Trong lúc nhất thời Hồng Ưng Thành sôi trào, quanh thân các đại thành thị đều sôi trào. Trong vòng một đêm cơ hồ là truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc. Vĩnh Hằng Thần Quốc triệt để bạo loạn rồi. Nghe nói thánh địa bị hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc vây công, những thánh địa kia tử trung thế lực nhau nhau triệu tập đội ngũ chuẩn bị lao tới thần đô gấp rút tiếp viện thánh địa. Trong lúc nhất thời Vĩnh Hằng Thần Quốc tựa như thùng thuốc súng bị điểm đốt, tràn đầy khói thuốc súng, tràn đầy hỗn loạn.